Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Najit Hồ Ly, người đọc Tiêu Dao, chương 18. Thật vất vả, 7 ngày trôi qua, chúng yêu hóa thành hình người, cáo biệt Ed. Cảm ơn người đã thu lưu chúng ta, Ed. Con cua nắm tay Ed cười nói. Ed sờ sờ đầu nó. Không cần khách khí bàn bàn à. Ta gần đây phát hiện căn cơ của người không tệ. Lớn lên nhất định sẽ là một soái ca. Hụ, như vậy chúng ta đi thôi. Cá nheo sờ sờ râu mép mở miệng. Hàng gặp lại Ed. Cá chuối và cá chép phất tay. Chào, sau này gặp lại. Tâm Song ôm quyền hành lễ. Ta lần sau sẽ đến tìm ngươi chơi. Con cua kéo kéo tay Ed. Ta sẽ trở lại xem tập ảnh. Hầu Ly con mắt sáng tỏa. Ừ, Ed cười, nhìn chúng nó rời đi. Khi đến miệng giếng, nó mở miệng nói với cá nheo. Cái khuôn mặt giả này của ngươi muốn dùng bao lâu? Cá nheo cười một chút. À, chỉ ít còn có thể buông được. Ít lắc đầu. Cũng vậy, ngươi vẫn cứ không chịu nghe lời. Ngươi thật sự định cả đời không ra khỏi miệng giếng này sao? Cá nheo cũng hỏi. Ngươi không phải sớm biết sợ câu trả lời rồi sao? Ít hỏi lại. Cá nheo không nói gì nữa, đi ra ngoài giếng. Ếch gãy lên tiếng đàn tam quyền trong tay vài tiếng, khẽ thở dài một hơi. Trong giếng lại bắt đầu du du vang lên tiếng ca. Đóng cổng trúc, tiếu ngạo yên hà, thấp thoáng núi rừng, nhỏ nhỏ nhà tiên. Ngoài lâu mây trắng, cửa thúy trúc, đáy giếng chu sa, năm mẫu ruộng không người trồng, mái nhà tranh có khách rót trà. Xuân sắc đâu nhiều, hoa hồng nở, hoa hê, hoa lê tàn. Ngoài giếng, chúng yêu đứng chung một chỗ, vui vẻ nô đùa ầm ĩ. Lão Niêm, người thật chậm chạp, không chờ ngươi nữa. Cá chép mở miệng hô. Ai nha, nói vậy chậm chạp, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Đột nhiên, một bóng dáng màu hồng lao vào viện. Ô, Cẩm Lý muội muội. Cá chuối kinh ngạc. Gì? Tôm Song choáng vàng một cái. Tôm Song choáng váng một cái, lập tức nhỏ giọng oán hận. Nhà cái tên oát kia thật sự là hấp dẫn yêu tinh. Cá chép kia hình người là một thiếu nữ khả ái trên dưới 15 tuổi, mang vẻ mặt chưa khô nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn chúng yêu. Sao thế, tiểu Cẩm? Cá chép mấy bước lên, quan tâm hỏi. Ta với đạo sĩ đã bắt tất cả đi rồi. Tiểu Cẩm khóc nức nở. Ngân Lý ca ca cũng vậy. Cái gì? Chúng yêu kinh ngạc. Lúc này cả nhà chúng nó mới nghĩ tới. Chúng nó là nhận được tin tức nội bộ của Thính Thông. May mắn tránh đi đúng lúc, mà đám cá chép kia hoàn toàn không biết gì về kế hoạch trừ yêu của đám đạo sĩ. Ta không phải đã nói với ngươi gần đây đừng nên ra ngoài sao? Cá chép mở miệng. Ta biết, nhưng mà hôm đó Tiểu Long Hà chạy ra ngoài chơi, có tên đạo sĩ không biết tốt xấu đã bắt nó. Cả nhà tức giận quá liền đi cứu. Sau đó Tiểu Cẩm đau lòng khóc, khiến cho chúng yêu cũng cảm thấy đau lòng theo. Ta nghe nói trong giếng này có thần tiên, nên muốn đến tìm thần tiên giúp đỡ. Tiểu Cẩm ngạn ngào nói. Vô ích, ác sẽ không ra khỏi miệng giếng này. Cá chuối thành thật trả lời. Tiểu Cẩm vừa nghe khóc càng thêm đau lòng. Tiểu Cẩm, cá chép nhất thời cùng luống cuống tay chân. Hắc tử, ai bảo người nói trắng ra như vậy? Nó quay đầu cả giận nói. Cá chuối vô tội nhìn một chút nói. Ta chỉ là nói sự thật à. Không cần ngươi nhiều chuyện. Cá chép căm giận trả lời một câu. Cá chuối đột nhiên cảm thấy trong lòng ngẹn lại, giống như bị một tảng đá ép chèn chặt, khiến cho nó không thể thở nổi. Rồi rồi, cãi nhau làm cái gì? Thanh oa sẽ không ra đâu, nghĩ cách khác đi. Cá nheo thở dài nói. Chúng ta đấu không lại đám đạo sĩ đâu. Tâm Song mở miệng, tốt nhất là quên đi, nên chuyên tâm tu luyện. Hà Tử. Không đợi tiếng khóc của Tiểu Cẩm vang lên, Cá Chép đã rống lên một câu. Tâm Song ngậm miệng lại, quay đầu ra chỗ khác. Ngân Lý ca ca, nếu như xảy ra chuyện gì, ta biết phải làm sao đây? Tiểu Cẩm cất giọng ngập tràn bi thương. Nó... Cá Chép nghĩ nghĩ, cắn răng. Ta đi cứu nó. Cá Chuối lại ngẩn người. Nó đột nhiên nhớ ra, không lâu trước đây, Cá Chép sang tà bơi cạnh nó nói. Người nói xem. Ngân Cá Chép bộ dạng xoáy như vậy, nhất định sẽ sớm bị đạo sĩ bắt. Đến lúc đó, không phải ta... Hát hát hát. Cá Chép, người không thể đi. Cá Chuối giữ chặt Cá Chép. Đạo hạnh của ngươi còn không cao bằng Ngân Lý, không phải sao? Cá Chép nhìn nó, cho dù như vậy, ta vẫn muốn đi cứu nó. Nói xong, nó hóa thành một đạo huỳnh quang, vọt lên biến mất trong không trung. Lý Tử, Cá Chuối hô to, nhưng không ai đáp lại. Cá thực đần, Tôm Sông ngạt hở mắng. Làm sao bây giờ, Lý Tử có thể nào xảy ra chuyện gì không? Con cua cầm lấy vạt áo Cá Nheo lo lắng hỏi. Cá Nheo biểu tình ngưng trọng nhìn lên trời. Yêu tình chúng ta không thể ngang nhiên mà đối địch với chúng được. Ngay khi chúng yêu đang buồn phiền, giọng nói hoa si của hồ ly lại vang lên. Cảm động, tình yêu thật cảm động xiết bao. Nó nắm hai tay vào nhau, vả mặt ước mơ. Hồ ly, người nghiêm túc một chút. Chúng yêu quát. Hồ ly cười cười. Được rồi, ta rất nghiêm túc mà. Bây giờ ta sẽ lập tức đi hỗ trợ, cứu tất cả ra. Nói xong, nó cũng phóng người lên, bay mất. Ta cũng đi. Cá Chuối mới vừa đi được một bước, liền bị Cá Nheo giữ chặt. Ta đi. Cá Nheo miệng cưỡng mở miệng. Hà Tử, ngươi ở lại canh chúng nhỏ. Nếu sáng mai bọn ta còn chưa quay lại, ngươi hãy đi tìm Ly. Tâm Song gật gật đầu. Cả nhà sẽ không có chuyện gì chứ? Con cua mở miệng hỏi. Nhưng giờ phút này không có ai trả lời, không có ai phản đối, cũng không có ai nói lạc đề. Hết chương 18. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chiếc Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 19. Ngày hôm nay đối với đám tiểu yêu trong ao mà nói, quả thật là quá dài. Đến khi trạng vạng, Cá Nheo mang Cá Chép trở về. Lý Tử, Cá Chuối lên cao. Hắc Tử, bộ dáng Cá Chép vẫn là một thiếu niên có khuôn mặt bình thường. Nhìn thoáng qua, nó có chút tiều tụy. Giọng nói cũng không có sức. Thế nào rồi? Không có việc gì chứ? Tâm Song cũng đi lên hỏi. Cá Nheo sờ sờ râu mép của mình. Không sao. Quý Du đại sư là người phân rõ phải trái. Đám đạo sĩ vừa rời đi, hắn cũng không làm khó chúng ta nữa. Như vậy à, thật tốt quá. Con cua vui vẻ nói. Thế Ngân Lý đâu? Ly ôm móng vuốt hỏi. Đi, trả lời nó là Cá Chép cùng đi với Tiểu Cẩm rồi. Cá Chuối không biết nên nói cái gì. Ta rõ ràng là muốn Ngân Lý bị bắt đi. Như vậy, không chừng Tiểu Cẩm sẽ thích ta. Tại sao ta lại muốn đi cứu nó vậy? Chúng nó cùng đi rồi, sau này không thể gặp được nữa. Cá Chép cắn răng, khóc hô. Chúng yêu sừng sốt, sau đó không ai nói gì, lùi về ao. Đêm hôm đó, Cá Chép ở trong ngực Cá Chuối, khóc như một đứa trẻ. Vì cái gì mà lại đau lòng? Cá Chuối vẫn không hiểu nổi, nhưng mà nó lại có thể mơ hồ cảm giác được một điều. Cơn đau đang hoành hành trong ngực, sau một thời gian dài nữa, chỉ cần chạm vào, vẫn sẽ khó chịu. Nó cũng biết rõ, đau như vậy sẽ không khiến người ta bị thương. Sau cơn đau này, ngược lại trái tim sẽ kiên cường hơn. Cá Chép khóc xong rồi ngủ mất. Một vòng ánh trăng mỹ lệ cũng cao lên. Lúc này, Ly đột nhiên hỏi một vấn đề. Ờ, hồ ly đâu? Chúng yêu đều kinh. Đúng vậy, hồ ly đâu? Tâm Song hồ lớn một tiếng. À nha, ta quên mất nó. Cá Nheo vỗ đầu một cái. Chết tiệt, cá nheo một góc 45 độ, ngẩng lên nhìn trời. Quả nhiên bà đã già. Xí, làm sao bây giờ? Con cua khẩn trương nói. Không có gì đâu. Cá nheo như cũ nhìn lên bầu trời. Nói về giao tình với Quý Du đại sư, nó so với chúng ta còn nhiều hơn. Chúng ta không việc gì, nó lại càng không sao. Nói tóm lại, bây giờ cứ rình coi. Quan điểm này được mọi người chấp nhận. Rình coi. Cá chuối và Ly cùng khó hiểu mở miệng hỏi. Chính là chiêu đứng đầu trong bí kíp buôn chuyện hắc tử à? Cá chép đang ngủ bỗng mở mắt to, nghiêm túc nói. Hả? Cá chuối lắng nghe. Tuyệt chiêu cùng hệ liệt còn có nghe lén, chụp ảnh, yêu đương vụng trộm. Cá chép tiếp tục giảng giải. Lý Tử, người hiểu biết rộng thật. Cá chuối sùng bái nổi. Dĩ nhiên. Cá chép đắc ý. Lý Tử, hắc tử, Lý Tử, phì, cá thực đần. Tầm sông khinh thường. Oa, kỳ thị chủng tộc. Đột nhiên trong rừng có động tĩnh, chúng yêu yên lặng nhìn chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc thính thông chạy ra, cả nhà nhẹ nhàng thở phào. A hồ ly. Ly tinh mắt phát hiện trong ngực thính thông đang ôm chính là trung tâm đề tài cả nhà vừa nói đến. Thính thông đi đến bên cạnh ao, đem hồ ly đặt xuống. Sư phụ dùng khóa trói yêu khóa nó trên trấn yêu đỉnh. Các ngươi xem nó đi. Cá nheo hóa thành hình người bên lên bờ, xem một chút lắc lắc đầu. Thính thông sừng sốt. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Chỉ mới khóa một canh giờ thôi à? Vô cùng nghiêm trọng. Tiếng hồ ly u u vang lên. Cá nheo thở dài. Ai tâm bệnh không cứu nổi. Nói xong nó chui về trong ao. Quà hồ ly lập tức gào khóc lớn. Người ta không muốn sống nữa. Quý Du ca ca nhất định không thèm người ta, không thèm nhìn một cái. Trấn yêu đỉnh, cho dù chỉ trói 3 ngày, ta cũng sẽ bị đánh hiện nguyên hình, đạo hạnh mất hết. Lần này hắn nhất định là rất chán ghét người ta mà. Nó khóc, trong thanh âm đột nhiên tràn đầy thê lương. Nếu như hắn không quan tâm đến ta, ta tu luyện ngàn năm còn để làm gì? Nó cuộn tròn thành một bó tròn, nức nở. Chúng yêu ngơ ngác nhìn nhau, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Thính thông gãi gãi tóc ngồi xuống. Hồ ly. Hồ ly cả người vẫn cuộn tròn, giả làm con nhím. Hồ ly. Hắn đưa tay kéo kéo móng vuốt nhỏ của hồ ly. Hồ ly hé ra một mắt. Làm cái gì? Người ta còn đang đau lòng. Thính thông thở dài. Không cần đau lòng, sư phụ nhất định không phải không quan tâm ngươi. Ta từ nhỏ đi theo sư phụ, rất hiểu hắn. Nói bừa, ta và hắn quen biết đã mấy ngàn năm, hắn còn không phải nói bắt là bắt ta luôn sao? Hậu ly lại vùi đầu xuống. Ê, ta đang an ủi ngươi, ngươi không thể phối hợp một chút à? Thính thông cắn răng, cả giận nói. Ngươi không giữ như vậy, an ủi chỗ nào? Một chút thành ý cũng không có. Hậu ly nhảy dựng lên gào. Người muốn thế nào? Thính thông cũng đứng lên, rống lại. Ít ra cũng phải dùng đồ ăn để an ủi ta một chút. Hậu ly không cần nghĩ ngại gì, đáp luôn. Chúng yêu thở dài, hết thuốc chữa. Thính thông ngẩn người, sau đó hỏi. Được, người muốn cái gì? Hậu ly đối với việc hắn thay đổi thái độ có chút không quen. Nghĩ một chút. Bánh bao xanh, ta biết là không có. Hạt dẻ rang đường. Hạt dẻ rang đường thì hạt dẻ rang đường. Thính thông nhíu mi. Ta phải trở về, lần sau sẽ mang cho ngươi. Nói xong hắn xoay người chạy đi. Hậu ly mở đôi mắt lóng lánh nhìn theo hướng hắn rời đi, rất lâu phun ra một câu. À nha, quen nói với hắn phải là hạt dẻ của A Vinh. Chúng yêu tập thể không nói nên lời. Cái chép nhìn nhìn hồ ly, hít hết cái mũi. Thính, cái gì cũng không tốt, không bằng hạt dẻ rang đường. Lý Tử, người nói rất sâu sắc. Hồ ly gật đầu đồng ý. Thích là cái gì? Ly không hiểu. Quả nhiên bạch si, tâm sông khinh bỉ nói. Ta cũng không biết à. Con cua khờ dại mở miệng: "Người còn nhỏ." Tâm Song đáp lại một câu: "À à, nói đánh cầu nhỏ, ta đã từng..." "Lão Niêm, đừng có nói lạc đề." "Thích." Cá chuối nhìn ánh trăng lăn trăng trên mặt ao. Những chuyện này đại khái không biết so với biết còn tốt hơn. Hết chương 19. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 20. Thỉnh thoảng một ngày không đến, Hồ Ly lăn lộn. Thỉnh thoảng hai ngày không đến, Hồ Ly lăn lộn. Thỉnh thoảng ba ngày không đến, Hồ Ly lăn lộn. Rốt cục cá nhiều mở miệng: "Hồ Ly, người còn lăn nữa, thảm cỏ của bọn ta sẽ bị nát bươm." Hồ Ly lăn lóc một cái rồi ngồi thẳng người, phủi phủi cỏ trên đầu. "Tại sao Thính Thông chưa tới nhỉ?" "Không tới, người cũng không cần lăn như vậy." Cá nheo thở dài, ta nhìn cũng chóng cả mặt. "Nhưng mà lúc ta không chờ được người thì thích lăn a lăn." Thế là Hồ Ly tiếp tục lăn lộn ở trên thảm cỏ. Bảo sao Hồ Ly rùng lông, chúng yêu hiểu ra. Đúng lúc này, trên bầu trời bay đến một con chim sẻ. "Hà tử." Chim sẻ đậu xuống tảng đá bên bờ ao hô. Tâm Song leo lên. "Sao thế mà tước?" Chim sẻ quờ quờ cánh. "Ở hồ lớn đang bán hàng đại hạ giá, không đi sẽ muộn." "Chết tiệt, hàng đại hạ giá." Chúng yêu lập tức nhao nhao hóa ra hình người lên bờ. "Nhanh, thứ tốt đều bị cướp sạch mất." Chim sẻ vỗ cánh bay đi. "Hồ Ly, người không đi sao?" Ly lần đầu tiên nhìn thấy hàng đại hạ giá, tâm tình hưng phấn không thôi. Nó nhìn Hồ Ly bên kia vẫn đang lăn lộn mở miệng. Hồ Ly nghĩ nghĩ, "Đi." Nó lập tức hóa hình người, chạy nhanh theo đuổi kịp. Hồ lớn, tên cũng như nghĩa, chính là một cái hồ thật lớn, bởi vì du khách trên hồ khá nhiều, thuyền nhiều khá nhiều. Nhảy cầu tự vẫn khá nhiều, thuyền đắm khá nhiều, cho nên mấy thứ dưới đáy hồ cũng khá nhiều. Khi chúng yêu đến đáy hồ, thủy quan hồ lớn bàng quan đang giơ lên tấm biển trên viết: "Toàn hồ giảm 3 phần, sau đó là một hàng chữ nhỏ. Nhân ngày gần đây hoàng hạ lũ lụt, bản hồ nước dâng cao, mạch nước ngầm chảy xiết, làm cho thuyền đắm vô số, nguồn cung cấp dồi dào, vì vậy nên tri ân khách hàng." "Ồ, lão bản." "Lão bản?" Cá nheo đi lên chào hỏi. "Ồ, lão Niêm." Bàng Long sờ sờ râu mép cười. "Nghe nói người bán hạ giá nên đặc biệt đến ủng hộ." Cá nheo nhìn đám yêu sơn yêu hải dưới đáy hồ nói: Hoan nghênh, tất cả đều chiết khấu 3 phần, nhưng mà y phục không thể mặc thử nhé." Bạn Long chỉ tấm biển trên tay nói. "Được." Cá nheo còn chưa nói xong, liền nghe thấy một tiếng hét hưng phấn chói tai từ bên cạnh truyền đến. "Oa, là cái yếm đang thịnh hành nhất. Còn đó, bộ đồ ăn chơi trác táng nữa." "Thật sự là cái gì cũng có." Cá nheo cười cười. Quá khen. Bàn Long cũng cười. "Bàn Long đại bá, cái này bán thế nào?" Cá chuối và cá chép cầm theo một bộ quần áo hỏi. "Nga, này cái giá gốc là 3 năm đạo hạnh, ưu tiên cho các ngươi, trả 10 tháng đạo hạnh là được." Bàn Long hào hứng nói. "Rất là hào phóng, thật." Cá chuối và cá chép ánh mắt lóe lên. "Hắc tử, có bộ quần áo này ta còn sợ không có mùa xuân thứ hai sao?" "Đúng à Lý Tử, mùa xuân của chúng ta sẽ tới." "Hắc tử, Lý Tử, Hắc tử, Lý Tử." Cảm phiền qua một bên tính tiền, Bàn Long miễn cưỡng cắt ngang. Cá chuối và cá chép vô cùng vui vẻ đi đến trước thủy tinh cầu, truyền vào trong đó 10 tháng đạo hạnh. Cá nèo lúc lắc đầu, thật đúng là cách tu luyện tốt cho những người lười. "Ngươi bây giờ cũng có thể thành phần rồi. Ngươi bây giờ cũng có thể thành thần rồi. Bàng Long khinh thường, xì, làm thần có gì tốt? Ta đem số thủy tinh này bán giá cao cho con người muốn nâng cao đạo hạnh, còn kiếm được nhiều hơn. Sau này còn muốn mở thêm mấy chi nhánh nữa, lúc đó cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ. Người có hứng thú gia nhập liên minh không? Không cần. Cả nhèo im lặng. Oa, trang sức đẹp quá. Ly, Tôm Sông và Hồ Ly không hẹn cùng hô. Thật tinh mắt. Bàng Long giải thích, gần đây có một nữ nhân ném xuống, tất cả đều là vật quý giá. Tại sao lại ném xuống? Ly không hiểu. Cái này không phải là rất quý sao? Có vẻ là bị người ta bỏ rơi, sau đó nàng ta cũng nhảy xuống. Bàng Long hồi đáp, thật đáng thương. Đúng đúng, nghe nói là họ Đỗ, là một danh kỹ. Chật chật, tình yêu đúng là hại người. Đúng đúng, thật hại người. Oa, các người đã kích người ta. Hồ Ly đột nhiên gào khóc, chúng yêu đều choáng váng. Các người như vậy nói, không phải ám chỉ người ta bị Quý Du Ca Ca đá sao? Người thì không tính là bị đá được, ngay từ đầu đã có quan hệ gì đâu. Tâm Song thành thật nói, Hoa, thật đáng thương. Người ta không muốn sống nữa. Hồ Ly khóc càng lợi hại. Ai nha, tiểu Hồ Ly, người khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta nha. Bạn Long vội vàng an ủi, ta không quan tâm. Bạn Long gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút. Đây đây, ta miễn phí tặng cho ngươi miếng ngọc bội này được không? Đừng khóc nữa, khách của ta sẽ bị dọa chạy hết bây giờ. Hồ Ly nhìn khối ngọc bội óng ánh lóng lánh, tựa như bông tuyết, hít hít cái mũi. Như thế nào? Rất được phải không? Cực phẩm băng chủng ngọc thạch đấy, miễn phí cho ngươi. Bàng Long dụ dỗ, là ngươi nói cho ta đấy. Hồ Ly nắm lấy, vui vẻ nói, cho ngươi. Dù sao mấy cái thứ kiểu này buôn bán rất khó, bay ở đây cũng lãng phí. Bàng Long miễn cưỡng, nói đến lãng phí, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Lúc vào đến ao, sắc trời đã tối, mệt mỏi quá. Chàng mua đồ quả nhiên khổ cực, chúng yêu đấm lưng. Các người sao bây giờ mới trở về? Con cua bò đến, nói nho nhỏ. Bởi vì phải đến trường, nên nó bỏ lỡ buổi bán hạ giá. Nhưng không hề giận dỗi, khiến cho chúng yêu cảm thấy vui mừng. Thính Thông ca ca đợi rất lâu rồi. Con cua chỉ một bên bất mãn. Thính Thông. Hồ Ly vừa nghe, lập tức chạy tới. Bờ ao, Thính Thông dựa vào tảng đá đã ngủ. Trong ngực ôm một túi hạt dẻ rang đường. Hồ Ly nhảy đến trên tảng đá nhìn hắn. Mơ hồ nhìn thấy, lộ ra dưới cổ áo của hắn vài vết thương mới. Hồ Ly sửng sốt, nhưng người nhìn kỹ, sau đó đánh thức hắn dậy. Hồ Ly chết tiệt, bây giờ mới trở về. Thính Thông dụi mắt mắng. Hồ Ly nhìn hắn im lặng. Đây, hạt dẻ rang đường của ngươi, nhưng mà đã nguội rồi. Ngươi cầm đi. Thính Thông đem gói hạt dẻ đưa đến, nói. Ta cũng phải trở về. Uy, Hồ Ly gọi hắn lại. Tại sao lại bị thương? Thính Thông trầm mặc một lúc, đưa tay xoa đầu Hồ Ly một cái. Đống củi bị thương thôi, đần. Hẳn là tự ý thả Hồ Ly. Sau đó bị phạt, cá nheo mở miệng. Thật, Hồ Ly khẩn trương nói. Thính Thông nhìn thoáng qua cá nheo, hắn giọng một cái. Ta phải trở về, nếu không sư phụ sẽ nổi giận. Đợi một chút, Hồ Ly nhảy qua, dùng lực quá mạnh kéo Thính Thông ngã luôn. Đâu, làm cái gì? Thính Thông cả giận nói. Hồ Ly xin lỗi cúi đầu. Thật xin lỗi, không biết là người sợ bị ngã. Nó duỗi móng vuốt ra, đem ngọc bội bỏ vào trong tay Thính Thông. Thính Thông không hiểu. Tiền hạt dẻ? Ta không phải ăn không trả tiền. Hồ Ly nhảy ra nói. Thính Thông không khỏi cười. Xì, người biết khối ngọc này trị giá bao nhiêu tiền hay không? Hồ Ly suy nghĩ một chút, Ngươi về sau còn giúp ta mua hạt giả, cái này coi như là thanh toán trước đi. Thính Thông rùng mình một cái, đứng lên, ta đi. Hắn nói xong nhanh chóng rời đi. Hậu Ly thấy hắn đã đi, cầm lên một quả hạt dẻ rang đường, lột bỏ vỏ, cắn một miếng. Thật ngon nha. Hậu Ly hạnh phúc mở miệng. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Con cua bò tới hô. Cho chúng ta một ít. Cá chuối và cá chép cũng đồng loạt đi đến. Ta cũng muốn ăn. Tôm sông cũng gia nhập. Hạt dẻ rang đường, ta chưa từng nếm qua. Ly vui vẻ chen vào. Không cho, đây là của ta. Hậu Ly ôm gói hạt dẻ gắt giọng. Ích kỷ nhé. À, nói đến ích kỷ, ta đã từng... Lão Niên, đừng có nói lạc đề. Chú thích. Danh kỵ họ Đỗ, nám vàng nhảy sông, chính là Đỗ Ti. Hết chú thích. Hết chương 20. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Trích Hậu Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 21. Một hôm, cả người lẫn yêu tụ tập một chỗ cùng nhau ăn hạt dẻ. Đúng vào lúc đó, con cua từ trường học vừa khóc vừa chạy về. Sao sao? Cái chép miệng đầy hạt dẻ, mơ hồ không hiểu hỏi. Con cua lập tức nhào vào trong ngực Thính Thông, khóc không ngừng. Thính Thông bị nó khóc đến mức chân tay luống cuống. Bàn bàn, sao thế? Con cua chà đầu trong lồng ngực Thính Thông, thương tâm muốn chết. Một bên, Hồ Ly thò móng vuốt ra, mặt không chút biểu tình đem con cua ở trong ngực Thính Thông hất ra. Ôm ôm ấp ấp, còn ra cái gì? Ngươi là con trai đấy. Hồ Ly âm trầm nói. Con cua mím môi, mắt chớp long lanh đầy nước. Hồ Ly nhỏ mọn, người ta đau lòng như vậy. Thính Thông mặt hơi hơi đỏ lên, mở miệng. Được rồi, đừng khóc nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? Con cua hít hít cái mũi. Hôm nay sinh nhật thầy giáo nên mời tất cả ăn cơm. Đây là chuyện vui. Cá chuối nói. Đúng đúng, cá chép đồng tình. Nhưng mà đôi mắt to của con cua lại tí tết đổ lệ. Nhưng mà cái gì? Ly nghiêng đầu hỏi. Nhưng mà... Con cua lại oa một tiếng khóc lên. Tóm lại là sao? Tôm sông không bình tĩnh hỏi. Nhưng mà hắn mời mọi người ăn cua. Con cua nghẹn ngào nói. Bàn bàn, ta có thể hiểu được nỗi khổ của ngươi. Cá chuối nén đầy, cầm tay con cua. Rất đáng sợ. Con cua cắn cắn môi. Cua a. Thính Thông cười một cái. Ăn rất ngon nha. Con cua nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, lại lớn tiếng khóc oán lên. Thính Thông, ngươi thật không tốt. Cá nhiều thở dài nói. Thính Thông cười, xoa xoa đầu con cua. Nói đùa thôi. Đùa chút thôi mà. Thính Thông ca ca, ta nghỉ chơi với ngươi. Con cua khóc. Thế phiền ngươi đừng có vừa ôm, vừa... Thế phiền ngươi đừng có vừa ôm hắn vừa nói câu đó. Hậu Ly âm trầm xuất hiện mở miệng. Con cua giật mình một chút, không cam lòng buông tay ra, lùi đến bên cạnh Ly. Hậu Ly nhỏ mọn. Ta nhỏ mọn thế nào? Ở chỗ nào? Hạt dẻ cũng chia cho người ăn. Hậu Ly dậm chân. Chính là nhỏ mọn, nhỏ mọn, nhỏ mọn. Con cua trốn vào phía sau Ly, lè lưỡi. Người không ngăn cản sao? Cá nheo nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, nói với Thính Thông. Thính Thông mặt càng hồng lên, hắn nghĩ nghĩ, nói quanh co. Cũng không liên quan gì đến ta. Ai, cậu thanh niên, có những lúc nên thẳng thắn một chút à? Cá nheo sờ sờ râu mép cười. Cái này liên quan gì đến việc thẳng thắn? Thính Thông cầm lấy một hạt dẻ, cứ thế bóc vỏ. Thình lình Hồ Ly bổ nhào qua, một ngụm nốn lấy quả hạt dẻ vừa bóc đó. Thính Thông tay cứng đơ một chỗ, ngơ ngẩn nhìn Hồ Ly. Hồ Ly vừa lòng nhai nuốt, lớn tiếng tuyên bố. Hạt dẻ do ta bỏ tiền mua, không cho các ngươi ăn, của ta hết. Nhỏ mọn, chúng yêu tập thể oán hận. Nói đến nhỏ mọn, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Đột nhiên trên bầu trời giáng hạ một luồng ánh sáng màu đỏ rơi xuống giữa chúng yêu. Khi ánh sáng tắt đi thời, một thiếu niên ước chừng 14-15 tuổi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tóc vàng đỏ, tóc màu đỏ vàng, đôi mắt màu bạc, toàn thân tản ra một cảm giác yêu dạ khó tả. Cứu, cứu ta. Thấy chúng yêu trước mặt, thiếu niên hoảng sợ mở miệng. A, chúng yêu ngây ngốc hết. Đúng lúc đó, trên bầu trời lại chiếu xuống một ánh sáng chói lọi, chiếu trên không trung bao quanh, quanh ao. Ly không chút do dự đứng lên, đưa tay thi triển thủ thuật che mắt. Tia sáng dừng lại một hồi rồi bay về phía bên kia. Không sao rồi, Ly cười nói với thiếu niên. Cảm ơn. Thiếu niên thở phào. Ngươi là ai a? Con cua chạy đến hỏi. Ta là Ký Ký, thiếu niên hồi đáp. Hử? Chẳng lẽ là một trong bát tuấn tên Thiên Cung? Cá nhiều hỏi. Đúng a, Ký Ký gật đầu. Thiên Cung bát tuấn. Con cua gãy gãy tóc. Ta biết, ta biết. Đó chính là 8 con tuấn mã chạy nhanh nhất trên Thiên Cung. Cá chép cướp lời đáp. Oa, tuyệt, thiên mã. Chúng yêu cảm thán. Ngươi làm sao lại bị người ta truy bắt a? Con cua lại hỏi. Ký Ký dừng một chút. Ta từ Thiên Cung trốn ra. Vì cái gì muốn trốn? Ở Thiên Cung chính là thần tiên mà. Làm thần tiên không tốt sao? Con cua tiếp tục hỏi. Ký Ký lắc lắc đầu. Ta không muốn cả đời bị nhốt ở chỗ đó. Đối với ta, nếu không thể tự do tung vó thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Cá nheo thở dài. Bọn họ sớm muộn cũng đem người về Thiên Cung. Ký Ký đứng lên lắc lắc tóc. Ta một ngày chạy vạn lý, ta một ngày chạy vạn lý nhanh như chớp, Thiên Cung không người nào có thể đuổi kịp ta. Ta sẽ không bị bọn họ bắt. Oa, thật lợi hại. Chúng yêu lại một lần nữa cảm thán. Người có chạy thế nào cũng không thoát được. Sự thật người chính là thiên mã. Vẫn muốn chạy sao? Thanh âm mềm mại của Ly vang lên. Ký Ký trầm mặc một hồi mở miệng. Ta không thể quyết định thân phận của mình, nhưng ít ra người cưỡi trên lưng ta, ta muốn mình tự quyết định. Như vậy à? Ly nhìn nó. Ta giúp được ngươi nhất thời, không giúp được ngươi một đời. Bọn họ sẽ còn tìm đến ngươi. Đúng. Con cua đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đi tìm ếch không hỏi không phải tốt sao? Ý kiến hay. Chúng yêu đồng thời tán thưởng. Cá nheo run lên một cái, trong lòng dâng lên cảm giác bất thường. Lý Tử, thiên mã chạy thật sự rất nhanh sao? Cá chuối nhìn Ký Ký hỏi. Cái đó đương nhiên, có từng nghe câu thiên mã lưu tinh quyền chưa? Nà, chính là nói thiên mã chạy nhanh giống như sao băng rơi vậy. Cá chép hồi đáp. Lý Tử, người hiểu biết thật rộng. Cá chuối sùng bái nổi. Phi, cá thật đần. Tâm sông khinh thường. A, kỳ thị chủng tộc. Cá chép và cá chuối kêu to. Cái gì là kỳ thị chủng tộc? Ký Ký không hiểu hỏi thăm. À à, rốt cuộc có thể cho ta nói một chút. Nói đến kỳ thị chủng tộc, ta đã từng... Cá nhèo hưng phấn giảng. Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Ta không có. Đừng có ngụy biện. À à, nói đến ngụy biện, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Hết chương 21. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Dao, chương 22. Ad nhìn cả đám tiểu yêu trước mặt, khóe miệng hơi co rút. Ta nói các người có thể đến chơi bất cứ lúc nào, nhưng mà cũng không cần nhanh như vậy chứ. Ad thở dài. Mục đích của chúng ta hôm nay không phải đến chơi. Chúng yêu vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đẩy Ký Ký ra. Nháy mắt, sắc mặt Ad vốn đang âm trầm lập tức sáng ngời lên. Vị tiểu ca này là ai? Ta gọi là Ký Ký. Ký Ký thành thật đáp. À, Ký Ký, chẳng lẽ là thiên mã? Ếch cười rạng rỡ. Là gì cũng được, quan trọng là bộ mặt rất được. Người tìm ta có chuyện gì? Người có thể cho ta tạm trú ở đây không? Ký Ký cẩn thận dè dặt mở miệng. Tạm trú? Ếch mở to hai mắt. Có thể, có thể. Hai tử đẹp như ngươi, đừng nói là tạm trú, ở lâu cũng được ấy chứ. Chúng yêu khinh bỉ nhìn ếch, trong mặt mà bắt hình dong. Cá chuối căm giận nói, không, hát tử, là nhìn mặt mà bắt yêu. Cá chép cũng căm giận nói, có lắm ý kiến quái quỷ như vậy, không bằng nhanh chóng tu luyện thành mỹ nam đi, đỡ bị người ta ruồng bỏ. Ếch nhẹ nhàng đã kích chúng yêu. À, đừng có sát muối vào vết thương của ta. Cá chép và hồ ly gào lên. Hồ ly, người kêu cái gì? Người có biến thành mỹ nam cũng có tác dụng gì đâu. Cá chép không hiểu nhìn hồ ly. Tiện thể gào lên, phát tiết một chút. Hồ ly cúi đầu xuống. Ếch cười. Nhặt mới nói, hồ ly chỉ còn có chính này nữa là công đức viên mãn rồi. Hồ ly ngẩng đầu. Ừ. Thế người muốn thành người hay là thành tiên? Ếch hỏi. Hồ ly dùng móng vuốt gãi gãi đầu. Còn chưa nghĩ ra. Ôi trời, cái này cần gì phải nghĩ? Đương nhiên là làm tiên rồi. Tâm song chạy tới, nói. Đột nhiên bắt người ta chọn, người ta cũng rất khó nghĩ. Nếu mà làm tiên thì chỉ có thể trường sanh bất lão, còn nếu làm người lại có được thất tình lục dục. À, thật khó nghĩ. Hồ ly lăn trên mặt đất. Hả? Không phải Thanh Hoa cũng vào tiên đạo sao? Đâu phải không có thất tình lục dục. Đâu phải không có thất tình lục dục. Còn cô không hiểu. Còn cả Bạch Ly sinh ra đã là tiên, không phải cũng rất tốt sao? Bàn bàn. Là cái thất tình lục dục kia là nghĩa hẹp, chính là chỉ tình yêu mà thôi. Cả nhèo giải thích. Cái gì là tình yêu? Ly thuần khiết hỏi thăm. Chúng yêu nhìn nó. Trẻ con không cần biết. Nhưng mà Ad, con cua chỉ một bên. Ad vui vẻ lôi kéo tay Ký Ký. Tiểu ca, người năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà có mấy người? Bình thường sao thích gì? Cá nhèo hò khan vài tiếng. Nó ngoại lệ, là bán tiên. Bán tiên? Cá chuối nghi ngờ. Chính là người xem tiếng ở đầu phố. Cá chép giải thích. Chính là người xem tướng ở đầu phố. Cá chép giải thích. À, Hồ Ly đột nhiên lại gào khóc. À, rốt cuộc người ta nên làm tiên hay là làm người đây? Người không phải thích Quý Du đại sư sao? Vậy thì làm người đi. Cá chép đáp. Đúng đúng, cá chuối ủng hộ. Chính là Quý Du đà. Chính là Quý Du ca ca đã vào tiên đạo. Không có cảm tình trần tục, hắn sẽ không thèm nhìn ta. Hồ Ly thở dài. Thế thì làm tiên đi, có thể cùng Quý Du đại sư sánh vài ngàn hàng. Tâm song đề nghị. Ừ, đúng đúng. Ly lập tức ủng hộ. Nhưng mà Hồ Ly cắn cắn móng vuốt của mình. Ta sợ thành tiên rồi sẽ quên mất. Chút hương vị bánh bao xanh, hạt dẻ rang đường. Ai, chúng yêu thở dài. Vậy cứ tiếp tục bảo trì hiện trạng, làm yêu đi. Con cua lớn tiếng nói. Như vậy không được. Sau 9 ngày công đức viên mãn, nếu tiếp tục làm yêu, linh lực trong nội đan sẽ phản phệ ngược lại, không giữ được đạo hạnh. Cá nhèo đáp. Thật là tà môn. Chúng yêu sợ hãi kêu. Vốn là như vậy mà. Không có ai nói qua cho các ngươi sao? Ếch cau mày hỏi thăm. Chúng yêu lắc đầu. Hắc tử, may mắn chúng ta bình thường không có tu luyện, bây giờ hoàn toàn không có vấn đề. Cá chép cảm động nói. Đúng đúng, chúng ta làm yêu tinh vẫn tốt hơn. Cá chuối gật đầu. Hắc tử, lý tử, hắc tử. Ta không biết nên nói gì. Ký Ký đột nhiên mở miệng. Nhưng mà không làm thần tiên thì tốt hơn. Chúng yêu nhìn nó, không hiểu. Ép ngược lại cười. Tiểu Ký Ký à, không ngờ người không chỉ đẹp trai mà tư tưởng cũng cực kỳ không tệ nha. Ký Ký lúc lắc đầu. Ta cũng không có tư tưởng gì, chỉ là không chịu nổi tịch mịch. Một khắc này, Ly đột nhiên nghĩ đến Giao Long. Tịch mịch sao? À à, nói tịch mịch, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Lúc nghiêm túc thế này mà ngươi cũng phá, thật là không biết theo dõi thị trường. Ếch cả giận nói. À, nói nghiêm túc, ta đã từng... Ngươi còn nói. Hết chương 22. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Najit Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 23. Vào lễ trung thu, Minh Minh cưỡi ngựa mang bánh trung thu đến. Chúng yêu chấn kinh, không phải bởi vì Minh Minh, cũng không phải bởi vì bánh trung thu, mà là vì một con ngựa. Tuấn mã màu đỏ, lông và bồm giống như ngọn lửa cháy rừng rực. Kỳ ký, chúng yêu tập thể kinh hô. Minh Minh ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt mờ mịt. Kỳ tích. Hắn nhìn bánh trung thu trong tay, không hiểu nổi thứ này có liên quan gì đến kỳ tích. Nói con ngựa của ngươi. Cá nhèo giải thích. Hả? Mình càng thêm không hiểu. Hắn xoay người xuống ngựa nói. Con ngựa này không biết vì sao lại ở trong biệt viện của nhà ta. Ta thấy nó là con ngựa tốt, cho nên liền... Chúng ta biết. Chúng yêu đồng thời gật đầu. Ngay lúc đó, tuấn mã hóa thân thành một thiếu niên tuấn mỹ yêu dã. Nhìn về phía Minh mỉm cười. Chủ nhân, ta gọi là Kỳ Ký. Minh chớp mắt mấy cái gật đầu. Ngươi khỏe. Tâm song ôm đầu phát điên. Trời à! Thu hút yêu quái đã đành. Ngay cả thần tiên mà hắn cũng có thể thu hút. Thật là lợi hại. Bên cạnh, Thính Thông sùng bái không thôi. Cái này có phải liên quan đến Phí La Mông không? Hồ Ly hiếp mắt hỏi. Phí La Mông? Ly không hiểu. Ta biết, dựa theo tiếng Hy Lạp, có nghĩa là... Firen and Hormone. Ý nói, chất dẫn dụ và kích thích tố là mùi vị của cơ thể. Cá chép vậy phải đáp. Lý Tử, ngươi hiểu biết thật rộng. Cá chuối sùng bãi, đương nhiên, ta là ai chứ, ha ha. Cá chép đắc ý. Lý Tử, Hắc Tử, Lý Tử. Tâm song nhìn chằm chằm chúng nó. Ta cái gì cũng không nghe thấy. Hồ Ly bày ra bộ dáng ước mơ. Phỉ là mông, là dựa vào giác quan thứ sáu, giống như cảm giác của ta với Quý Du ca ca. Xí. Chúng yêu đồng thời khinh thường. Tâm song nhìn Minh. Một ngày nào đó, người sẽ bị yêu quái ăn thịt, chết không toàn thay. Minh ngồi xuống đất. Đây là nguyền rủa đó hả cô nương? Tâm song quay đầu, không để ý hắn. À à, nói đến bị yêu quái ăn thịt, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Minh cười cười. Người không phải là yêu quái sao? Cũng sẽ bị yêu quái ăn thịt à? Cá nheo hóa ra hình người, xông lên cầm tay Minh. Đồng chí, rốt cuộc cũng có người chịu nghe ta kể. Đây là một chuyện tình đẹp xa xưa. Có một thiếu niên tên là Ninh Thái Thần. Rồi lại có một ngày, hắn đi qua nơi tên là Lan Nhược Tự. Sau đó bất ngờ gặp một con nữ quỷ xinh đẹp tên là Nhiếp Tiểu Thiến. Quỷ... Cá chuối và cánh chép ôm nhau, thật đáng sợ. Thần là yêu tinh mà lại sợ quỷ, có bẻ mặt quá hay không a? Tâm song cả giận nói. Bàn cũng sợ quỷ. Con cua lui ở một bên, rì rầm nói. Ta cũng sợ. Hồ Ly nhảy lên đầu gối Thính Thông, cuộn thành một bó. Quỷ, rất đáng sợ sao? Ly ôm móng vuốt hỏi. Ừ, chúng yêu gật đầu. Trước nghe ta nói xong đã. Cá nheo thành hắn giọng. Sau đó, Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến rơi vào bể tình. Hắn không sợ sao? Ly lại hỏi. Không sợ, cá nheo đáp. Vì cái gì? Ly không hiểu. Bởi vì yêu. Hậu Ly giơ móng vuốt lên, đáp. Ly vẫn là không hiểu. Cá nheo thở dài. Tiểu Bạch Si à, ngươi sợ hay không sợ Giao Long? Không sợ. Ly không cần nghĩ ngợi gì nói luôn. Đó, chính là như vậy. Cả Neo gật đầu. Là sao? Bởi vì chúng ta đều sợ, chúng yêu đáp. Ồ, ra vậy. Con cô hiểu ra. À, cho nên hồ ly không sợ quý du đại sư, mình không sợ tôm sông. Nó học một biết mười, nói đến một nửa, liền bị tôm sông dùng cái kẹp cá xuống nước. Liền bị tôm sông dùng cái kẹp đá xuống nước. Làm gì lại nói động đến ta? Tâm sông phẫn nộ ngào gào khóc. Mình cười nói, Hà cô nương tức giận sẽ hại người. Hắn cười chuyển bánh trung thu qua. Ăn cái bánh trung thu đi, hôm nay là trung thu mà. Tâm sông không nói chuyện, gườm hắn, gườm nguyên một canh giờ. Chủ nhân, nó làm gì mà vẫn gườm ngươi? Kỳ ký cắn bánh trung thu nhìn không được, đặt một câu hỏi. Mình nhấp một hớp rượu hoa cúc, lắc đầu. Ta nghĩ là rốt cuộc nó đã cảm nhận được phí làm mông của Minh. Cá chuối nghiêm túc nói. Nói rất hay, hắc tử. Cá chuối khen ngợi. Hai con cá chết nhà các ngươi. Tâm sông nháy mắt khôi phục, nhảy xuống ao, đuổi theo chúng nó. Hồ ly cầm bánh trung thu, nhìn ánh trăng trên bầu trời. Còn có 7 ngày. Thỉnh thoảng kéo kéo lỗ tai nó. Cái gì 7 ngày? Hồ ly nhìn thấy hắn. Có nói với người, người cũng không hiểu. Ai? Vừa rồi ai nói ta sợ quý du ca ca? Hiện tại nàng nghĩ càng sợ. Thính thông trầm mặt một hồi, hỏi, người sợ ta không? Nơi này không ai sợ ngươi. Hồ ly ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó luồn lên, cắn một miếng bánh trung thu trong tay thính thông. Người làm cái gì đó, hồ ly chết. Thính thông ném miếng bánh trung thu xuống, lại không ném được con hồ ly ra. A uống ăn ông ỏ ứng. Chú thích, ta muốn ăn lòng đỏ trứng. Hết chú thích. Hồ ly mồm miệng nhồm nhòm nổi. Tránh ra mau. Thính thông đứng dậy, liều mạng hất. Ly nhìn cảnh tượng trước mặt nghĩ nghĩ, hóa ra hình người lên bờ. Ta mang bánh trung thu cho Giao Long. Nó vui vẻ cầm bánh trung thu chạy đi. Con cô nhìn thấy bánh trung thu của Kỳ Ký. Ta cùng ngươi đổi nửa cái. Kỳ Ký cười cười. Được. Ta cũng đổi. Mình cầm lấy một cái bánh trung thu đi sang. Cá Nèo mất mát nói. Ai nghe ta kể xong câu chuyện cũ này đi. Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Trời đất chứng giám, ta không có. Đừng như vậy, nên hòa thuận chứ. Mình cười nói. À, nói đến hòa thuận, ta đã từng... Lão Niêm, lần này rõ ràng là người muốn nói lạc đề mà. Đừng có nói lạc đề. Hết chương 23. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 24. Đây là một ngọn núi tên là Sơn. Trên đó có một đạo quán tên là Đạo Quán. Hồ Ly trốn phía sau một bụi cây, rình xem. Xa xa chỉ có thể thấy bóng lưng, hơn nữa bởi vì đến quá gần sẽ bị phát hiện. Mà ở cự ly này căn bản không nghe thấy cái gì. Hồ Ly cầm lấy một cành cây nhỏ, đếm lá. Chỉ còn có 5 ngày. Lúc tu luyện cảm thấy 500 năm cùng lắm cũng chỉ là chớp mắt, mà bây giờ có 5 ngày nữa là sẽ xong. Vậy mà nó lại muốn lựa chọn. Lần đầu tiên khi gặp mặt, nó là hồ ly, hắn là người. Lần thứ hai khi gặp mặt, nó tu luyện ra hình người, hắn tu luyện ra tiên cốt. Lần thứ ba khi gặp mặt, nó là yêu quái đạo hạnh ngàn năm, hắn là thần tiên đức cao vọng trọng. Giữa cả hai, tưởng chừng chỉ cách một chút, mà một chút đó lại giống như góc biển chân trời. Hắn sớm đã không phải thiếu niên năm đó, đưa cái bánh bao xanh, cười dịu dàng mà nói. Lại vẫn là con hồ ly, lông đỏ thích ăn lộn và ăn đồ ngọt. Nó biết rõ, trái tim nó đã bị vây khốn tại nơi đó, không thể thoát được. Vậy lần thứ tư gặp lại là muốn làm tiên. cùng hắn đứng ở một vị trí, hay là làm người giữ lại trái tim đang bị trói buộc này đây? Kỳ Ký nói không muốn làm tiên bởi vì sẽ không chịu nổi tịch mịch. Nhưng mà nó bây giờ lẽ nào không tịch mịch sao? Lần thứ tư gặp mặt, nó và hắn sẽ đối mặt thế nào đây? Đột nhiên nó không dám nghĩ đến. Hồ Ly đặt móng vuốt xuống, yên lặng xoay người. Từ khi mới bắt đầu, nó chỉ cần có thể đứng ở xa xa nhìn một cái thì đã rất vui vẻ, cho nên nó rất vui. Chuyện còn lại, 5 ngày sau nghỉ tiếp. Nó nhảy nhảy nhót nhót chạy đi đến cái ao nó thường xuyên buôn chuyện. Cá chép, cá chuối và cá nheo ở trong hồ nước nhàn nhã bơi lội. Tôm sông ở trên tảng đá cạnh bờ ao phơi nắng. Ly ngơ ngác nhìn bầu trời phát ngốc. Ta nói với các người nha, hôm nay ta lại thấy Quý Du ca ca. Quả nhiên vẫn là phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm, không hổ là người mà ta thích. Hồ Ly hưng phấn mở miệng. Ai? Cá nhèo thở dài nổi lên. Tiểu Hồ Ly à, ngươi thật trung tình, lần trước không phải vừa mới bị Quý Du đại sư bắt sao? Hồ Ly lườm một cái đứng lên. Quý Du ca ca là đạo sĩ mà, đương nhiên là phải bắt yêu, nếu không muốn bị người ta bàn tán. Không sao hết, đó là chuyện quá khứ. Sau 5 ngày nữa, người ta đã có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Quý Du ca ca. Vậy có nghĩa là ngươi chuẩn bị làm tiên? Cá nhèo hỏi rõ ràng. Rốt cuộc cũng đi đến quyết định này. Em không quan tâm người ta nói như thế nào, chỉ cần anh cũng vững tâm như thế. Cá chuối và cá chép đồng thời bắt đầu hát. Chọn bài hát rất hợp hoàn cảnh. Hồ Ly lạnh lẽo nhìn một chút, lập tức bác bỏ. Người ta không thèm như vậy. Thế là muốn làm người? Cá nhèo lại một lần nữa hỏi rõ ràng. Khoảng thời gian im lặng có lẽ không nên tồn tại một tình yêu quá xa xôi. Cá chuối và cá chép lại hát, tâm tình rạng rỡ. Hồ Ly mắt lạnh thêm một chút. Cũng không phải. Chẳng lẽ là nhân tiên? Cá nhèo đón mò. Chỉ mới nghe qua nhân yêu. Cá chuối và cá nheo gật đầu. Các người thật lắm chuyện. Người ta đang do dự như thế này. Đã không an ủi người ta, lại còn hát cái bài quỷ quái gì để chăm chọc người ta. Còn nói người ta là nhân yêu. Hồ Ly lên tiếng khóc lớn. Nhân yêu là cái gì? Ly ở một bên chạy tới hỏi. Em bé ngoan, không cần biết. Chúng yêu đáp. Sao lại bảo ta là em bé ngoan? Ly không hiểu. Bởi vì người CJ. Chúng yêu hồi đáp. CJ? Nói ra, Bạch Ly là thần tiên CJ nhất mà ta từng gặp. Cả nhèo thở dài. Quả thật là Đông Phương Tiên giới đệ nhất. CJ, cá chép ủng hộ. Cá chuối nghĩ. Đông Phương CJ. Nói đến Đông Phương CJ nhéo. Ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Trong lúc người ta thương tâm, còn nói lạc đề, quá vô lương tâm mà. Hậu Ly nổi giận, nhưng mà Mộc Rồng nói, mang theo ý cười vang lên khiến nó tức hết giận. Ai vô lương tâm vậy? Hậu Ly ngẩng đầu, Thính Thông cầm một bao hạt dẻ rang đường, cười nhìn nó. Nó im lặng đoạt lấy bao hạt dẻ, đi đến một bên cứ thế ăn nhỏ mọn. Chúng yêu khinh bỉ nói. Thính Thông đi qua ngồi xổm người xuống. Thế nào, lại là ai bắt nạt ai? Hắn nói được một nửa, biểu tình ngưng trọng. Có thể bắt nạt ngươi, vậy cũng chỉ có sư phụ đi. Hồ Ly hất đầu. Hắn sẽ không bắt nạt ta. Thính Thông giật mình, thần sắc trên mặt có chút cô đơn. Cũng phải. Hồ Ly nhìn hắn mở miệng. Người ngày nào cũng tới nơi này, không ở lại đạo quán tu luyện à? Thính Thông ngồi xuống. Tu luyện có cái gì tốt? Ta lại không muốn làm thần tiên. Nà, Người muốn làm cái gì? Hồ Ly nghiêng đầu hỏi. Thính Phong nghĩ nghĩ nói, ta hả? Ta muốn tìm một nơi Trần Minh Thủy Tú trồng hoa, cùng với cô nương mình thích thành thân, nuôi dạy con cái, vui vẻ sống cả đời. Lý tưởng thật đơn giản, chúng yêu đồng thời mở miệng nói. Không được sao? Thính Thông đỏ mặt lắc đầu nói. Rất hay a, hồ ly thở dài. Nghĩ đến bản thân mình khi vẫn còn là con hồ ly, tại nơi Sơn Minh Thủy Tú, tự do tự tại. Hồ ly, thanh âm của Thính Thông có chút do dự. Ngươi còn có 5 ngày là công đức viên mãn rồi. Sao ngươi lại biết? Hồ ly kinh ngạc. Cá trong ao phất bay, chúng ta nói. Hồ ly bất đắc dĩ nhìn Thính Thông. Ngươi muốn nói cái gì? Thính Thông trầm mặt một hồi. Ngươi sẽ làm người sao? Hồ ly cũng trầm mặt, không biết nữa. Thính Thông có chút thất vọng, nhưng vẫn cười như cũ. Hồ ly, nếu ta tìm được một nơi Sơn Minh Thủy Tú, đến lúc đó, cho dù người có là người hay là tiên, cũng phải đến thăm ta nhé, được không? Thời khắc đó, trong lòng hồ ly đột nhiên giống như có một cơn gió xuân thổi qua, ấm áp. Có thứ gì đó dần dần nảy mầm. Nể mặt hạt dẻ rang đường, ta nhất định sẽ đi. Hồ ly gật đầu liên tục, Thính Thông khóe miệng vẫn nở nụ cười tươi. Một lời đã định, một lời đã định. Hồ ly duỗi ra móng vuốt, vỗ lên tay Thính Thông một cái, vỗ tay thầy Nguyên. Thính Thông nhẹ nhàng kéo móng vuốt của nó, nắm nắm, sau đó đứng lên. Ta phải trở về, muộn rồi, sư phụ sẽ tìm. Ừ, hồ ly đáp. Trên móng vuốt còn lưu lại cảm giác ấm ấm. Khi bóng Thính Thông biến mất trong rừng trúc, cá nheo đột nhiên mở miệng. Tiểu hồ ly, ngươi cảm thấy ngươi đợi mấy ngàn năm thật sự là vì quý du sao? Đúng à, hồ ly ngơ ngáp đáp. Cá nheo than thở một hơi không nói. Ách, cá chép nhìn không trung nói. Lão Niêm, ngươi hôm nay không nói lạc đề, có chút không quen nha. Đúng đúng, chúng yêu đồng loạt gật đầu. Có đôi khi ta cũng rất sâu sắc. Cá nheo thầm trầm đáp. Sâu sắc? Ừ ừ, nói đến sâu sắc ta đã từng. Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Không phải các người kêu ta nói sao? Hồ ly không mở miệng, vẫn nhìn về phía Thính Thông rời đi. Vây khốn nó không phải một cái bánh bao xanh như vậy. Người mà nó thật sự đuổi theo là ai? Hết chương 24. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Magic Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 25. Giao Long có chút không quen, tuy rằng Ly gần như mỗi ngày đều đến, nhưng mà im lặng trầm tư như vậy hoàn toàn là hiếm thấy trong cái chuyện hiếm thấy. Không hiểu nổi trong cái đầu ngốc nghếch ấy có thể nghĩ được cái gì. Thế là Giao Long bắt đầu tận lực hoa khen, hấp dẫn chú ý của nó. Người cảm mạo sao? Ly phản ứng quan tâm hỏi. Ngu ngốc, ta là tiên, làm sao bị cảm mạo được? Giao Long trừng nó một cái. Ly ôm móng vuốt lại bắt đầu tầm mặt. Giao Long thất vọng. Người đang nghĩ cái gì đó? Nó rốt cuộc thành thật hỏi. Ly ngẩng đầu. Từ trước đến giờ Giao Long chưa bao giờ hỏi quá mình đang nghĩ cái gì. Nó rất vui vẻ mừng rỡ hỏi. Ngươi hỏi ta? Còn có người khác sao? Giao Long thở dài. Ly càng vui vẻ, nhưng mà nghĩ đến điều muốn nói, nó lại không tự giác nghiêm túc. Ngươi nói xem, là làm người tốt hay là làm tiên tốt? Ngươi muốn làm người? Giao Long có chút lo lắng. Trong trí nhớ của nó, những thần tiên ở thiên cung muốn làm người, kết cục về sau rất thê thảm. Không phải là hồ ly? Nó sắp công đức viên mãn, vẫn đang do dự là làm tiên hay là làm người. Hồ ly đáp. Giao Long thở một hơi. Nó là yêu tinh, đã muốn tu tiên đương nhiên là làm tiên. Nhưng mà làm tiên thì sẽ mất hết tình. thì sẽ mất thất tình lục dục. Ly thở dài nói. Thấy nó thở dài, Giao Long không khỏi cảm thấy buồn cười. Chúng ta là tiên, chỗ nào mất thất tình lục dục? Đám cá trong ao chỗ ta nói chính là chỉ tình yêu. Cái gì là tình yêu? Ly thuần khiết hỏi. Giao Long ngược lại ngượng ngùng. Tình yêu? Ừ, Ly gật gật đầu. Là cái gì? Giao Long nói quanh co nửa ngày, lại không chịu nổi ánh mắt long lanh của Ly, nói chính là cảm tình giữa nam và nữ. Ly vẫn là không hiểu. Hả? Chính là một người nam và một người nữ có hảo cảm với nhau, muốn cùng ở một chỗ. Giao Long nỗ lực giải thích. À, giống như chúng ta. Ly gật đầu. Giao Long chết lặng, mặt ngu đi. Ngươi không nên nói lung tung. Nó kêu lên, khiến mặt nước gần lên sóng âm. Không phải sao? Ly nhức đầu. Nhưng mà ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Không giống nhau. Giao Long vẫn kêu. Không giống chỗ nào? Ly thuần khiết như hỏi như cũ. Giao Long cắn chặt răng. Nếu như là tình thì có thể vì đối phương mà sống, vì đối phương mà chết. Trên đời, trên trời dưới đất, nơi nào có người đó chính là nơi mình muốn ở lại, hiểu chưa? Ly nghĩ nghĩ, nghe ra cũng không phải cái gì tốt. Giao Long gật đầu, không sai. Vậy Hồ Ly vì cái gì do dự? Ly càng lúc càng không hiểu. Giọng nói của Giao Long trở nên có chút ảm đạm, không biết. Người nghĩ cái gì thì cứ nghĩ. Ngàn vạn lần đừng có thử. Ly lại nghĩ nghĩ. Phải có hai người mới thử được sao? Giao Long phẫn nộ, lắm chuyện. Chạy về eo của người đi. Còn hỏi lại ta vấn đề này. Đừng trách ta không khách sáo với người. Thế là Ly đành ủ rũ về eo. Chúng yêu thấy bầu dáng của nó, rõ ràng mà nói, lại bị mắng. Tâm Song tư thế chánh nghĩa bò qua, nói, Bạch Si, ngươi làm sao lại không phản kháng? Tên Giao Long kia mắng ngươi, thì ngươi mắng lại, mắng không được thì đánh. Nó bị trói vào trấn thủy kiếm, nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Chúng yêu nhau nhau ủng hộ đề nghị này, Ly ôm móng vuốt vẻ mặt vô tội. Nhưng mà ta sẽ không. Tâm Song gãi đầu, run rẩy tránh ra. Cách chép rất nghĩa khí vỗ ngực. Không cần sợ, ta dạy ngươi. Cá chuối lập tức sùng bái nhìn nó. Lý Tử, người cái gì cũng biết, thật lợi hại nha. Đúng vậy, Lý Tử, Hắc Tử, Lý Tử. Cá nhèo lúc đắc đầu nói với Ly, mấy cái thứ này không học cũng không sao. Trên bờ, Hồ Ly miễn cưỡng gật đầu, không sai, không học, không dùng được. Không sai, học cũng không dùng được. Vì sao? Không chỉ Ly, cá chuối và cá chép cũng không hiểu hỏi. Hồ Ly thở dài, ta đã học, nhưng khi thấy quý du ca ca, vẫn là một câu nói không nên lời. Ly hiểu ra, Nga, cho nên Hà Tử cũng không nói lại Minh Minh. Tâm Song nhảy dựng lên, rống, làm gì mà đụng đến ta? Cá chuối và cá chép dạy dặn phát biểu với Tâm Song, Hà Tử không nên tức giận. Tức giận có nghĩa là bị nói đúng rồi à. Cá nhèo nói lời thấm thía. À, cho nên mỗi lần Thính Thông nói chuyện, Hồ Ly liền nổi giận. Ly lại một lần nữa hiểu ra. Lần này đổi lại là Hồ Ly nhảy dựng lên, rống. Không liên quan gì đến Thính Thông. Câu nói này đúng lúc bị Thính Thông đem hạt dẻ đến nghe thấy. Hắn đứng tại chỗ nhìn Hồ Ly. Hồ Ly ngậm miệng lại, có chút lúng túng. Thính Thông không nói gì, bỏ gói hạt dẻ xuống, xoay người bỏ đi. Hồ Ly còn chưa kịp nghĩ cái gì thì đã phát hiện mình đang đuổi theo. Bầu dáng quá nhỏ, bước chân cũng không đủ dài. Nó liền hóa ra thành người. Người đứng lại. Nó giữ chặt tay Thính Thông hô. Thính Thông xoay người, tránh nhìn mắt nó. Không phải không liên quan gì với ta sao? Hồ Ly dậm chân. Người không nghe hết. Làm sao biết ta nói cái gì? Ta không phải có ý đó. thỉnh thoảng nâng mắt nhìn nó, trong ánh mắt bi thương như muốn thiêu cháy nó. Vậy có ý gì? Ta biết, người ngươi thích là sư phụ, ta vẫn biết. Hồ Ly bị hắn nói cho hoang mang, liên quan gì đến chuyện ta thích Quý Du ca ca? Thính Thông cắn răng, nhìn nó là lớn, người thích thì cứ thích, vốn không liên quan gì đến ta. Hồ Ly càng thêm không hiểu, nhưng mà tim như bị bóp nghẹn, cảm giác không thở nổi. Quả nhiên, có học cách mắng chửi cũng không nói lại người ta. Thấy nó không nói, Thính Thông hất tay nó ra, xoay người. Không cho đi, Hồ Ly kêu. Nói cho rõ nào. Nói cái gì? Thính Thông cúi đầu. Nói thì ngươi sẽ buồn sư phụ sao? Ngươi sẽ làm người sao? Trong lòng ngươi không phải đã quyết định từ sớm sao? Hồ Ly càng cảm thấy khó chịu, trong ngực thắt lại, mơ hồ thấy đau. Ta nghe không hiểu, nó nhẹ nhàng oán hận. Thính Thông xoay người lại nhìn nó. Ta nói, ta thích ngươi. Hồ Ly sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi là ngươi. Rất đầu nó nói. Thính Thông không nói gì, chỉ là đưa tay, lấy ngọc bội trong ngực ra, đưa cho nó. Cái này trả lại cho ngươi. Hồ Ly ngây ngốc nhận lấy, trên ngọc bội còn lưu lại chút ấm áp của cơ thể. Ta thật ngốc. Hắn mở miệng cười, cúi đầu nói với chính mình một câu, sau đó đầu cũng không quay lại bước đi. Rừng trúc chỉ còn lại Hồ Ly, nó cầm khối ngọc bội, rùng sợ một hồi mới đi về ao. Chúng yêu nhìn thấy nó đi đến một bên, cầm lấy bao hạt dẻ rang đường, không ăn, ôm rồi ngồi xuống, nắm ngọc bội, ngây ngốc. Xong rồi, cá chép nho nhỏ mở miệng, như thế mà không khóc, không nháo. Không khóc, không náo, không phải rất tốt sao? Ly không hiểu. Không tốt, chúng yêu đồng thanh nói. Làm sao bây giờ? Cá chuối đột nhiên nghĩ ra. Lão Niêm, người ra nói cái gì đi, an ủi nó một chút. Cá nheo lại hít một hơi. Nhóc con, vô ích thôi, trong lúc này cứ để cho nó yên tĩnh. Ly có chút tự trách, ôm móng vuốt. Cũng tại ta nói lung tung. Nói đến nói lung tung, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề, vô lương tâm. Một đêm đó, Hồ Ly cứ như thế, ngồi ở bờ ao. Ánh trăng chậm rãi lên cao, lại chậm rãi hạ xuống. Thời gian của nó chỉ còn lại 3 ngày. Hết chương 25. Bạn đã nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Nga Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao. Chương 26. Rốt cục, cá chuối và cá chép nổi lên dùng khí, nói với Hồ Ly đã ngồi tại bờ ao suốt cả ngày. Hồ Ly. Hồ Ly không phản ứng. Hồ Ly, chúng ta cùng lăn lộn được không? Cá chuối hóa thành hình người, lăn lộn một vòng ở thảm cỏ. Đúng đúng, cá chép cũng hóa thành hình người, cùng cá chuối lăn. Hồ Ly vẫn không có phản ứng. Cá chuối và cá chép nhìn nhau một cái, thở dài. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa thanh thúy từ xa vang đến gần. Tuấn mã màu đỏ nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt của chúng yêu. Tốt quá, mình ngồi trên lưng ngựa tán thưởng một câu, xoay người xuống dưới. Các người ở đây hết cả. Tốt rồi, ta bảo đầu bếp trong nhà làm bánh bao xanh, có muốn thử một chút hay không? Mình cười, đưa ra một đám bánh gói trong lá sen. Oa, Hồ Ly, là bánh bao xanh. Cá chuối và cá chép lập tức khoa trương hô to. Hồ Ly vẫn như trước không phản ứng. Nguy rồi, Hồ Ly không ăn bánh bao xanh, thế giới sắp hủy diệt rồi. Cá chuối và cá chép ôm nhau khóc lớn. Tôm sông hóa thành hình người xông lên bờ, một cước đá văng chúng nó ra. Hồ Ly, đừng chấp đám cá đầu óc tầm thường này. Tôm sông cười, đem bánh bao xanh đưa cho Hồ Ly. Sao thế? Mình nhìn thấy hành động cổ quái của chúng yêu, không hiểu liền hỏi. Cá chuối kích động mê tơi kể lại tất cả ngóc ngách ngọn nguồn câu chuyện. Mình không khỏi cười, hắn cúi người nhìn hồ ly. Cái này có gì khó? Cứ chọn đều là mình cảm thấy vui vẻ nhất thôi. Vui vẻ? Hồ ly đột nhiên có phản ứng, ngẩng đầu nhìn Minh Minh. Đúng, đúng là cảm thấy làm tiên vui vẻ. Thì làm tiên, nếu làm người tự tại thì chọn làm người. Người làm yêu tinh lâu như vậy, biết nhiều như vậy, người cảm thấy làm gì thì vui vẻ? Hồ ly nghĩ nghĩ. Lúc làm yêu tinh là vui vẻ nhất, chúng yêu không còn lời nào. Mình ngồi xuống đất. Ta trước kia cũng cảm thấy cứ giữ nguyên tình trạng thế này là tốt nhất, không cần lựa chọn cũng có thể sống được như vậy. Nhưng mà có lẽ là ta chỉ đang chờ một cơ hội mà mình không thể không lựa chọn. Người thì sao, hồ ly? Hồ ly ôm chặt gói hạt dẻ trong ngực, trầm mặc một hồi. Một cơ hội không thể không lựa chọn, là muốn chọn nỗi thương nhớ mỏi mệt của nó suốt ngàn năm, hay là sự ấm áp dịu dàng đó đang có bây giờ? Nó đột nhiên đứng dậy, vội vã chạy đi. Có thể nghĩ là sao? Thế có nghĩa là sao? Cá chuối mở to hai mắt, không hiểu. Mình cười cười. Người không nghĩ rằng có đôi khi do dự cũng chứng tỏ là trong lòng đã có quyết định, nhưng chỉ là sợ hãi hay sao? Không hiểu. Cá chuối và cá chép đồng thời lắc đầu. Không cần hiểu là tốt nhất. Mình vẫn cười như cũ. Ít đến đây nói vớ vẩn đi. Tâm song khinh thường. Ta không có nói vớ vẩn. Mình vô tội mở miệng. Một ngày nào đó chúng ta cũng phải chọn. Ta thì không sao cả, chỉ cần có bánh đậu và buôn chuyện là tốt rồi. Cá chép nghiêm túc nói. Ta không sao cả, chỉ cần cùng cá chép ở cùng một chỗ là được rồi. Cá chuối cũng nghiêm túc nói. Ta dù sao cũng muốn làm tiên, sau đó đi ra biển khơi. Tâm sông nghiêm túc nói. Ta vốn chính là tiên rồi, dù sao có thể chạy là được. Kỳ ký cũng nghiêm túc nói. Cá nhèo nổi lên thậu dài. Ta đã tuổi này rồi, không chọn cũng không sao. Mình lẳng lặng cười. Cho nên ta mới cảm thấy quen biết các người thật tốt. Một cách này, Tâm Song đột nhiên nhận ra, thấy nụ cười tươi tắn đó có chút gì đó rất sâu xa. Trong phút chốc khiến nó có cảm giác xúc động muốn hỏi. Hắn muốn chọn lựa cái gì? Vì sao lại muốn chọn? Giọng nói của cá nheo vẫn có vẻ nhớ lại. À, nói đến quen biết thật tốt, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Khi hồ ly chạy đến trên núi, vừa đúng lúc cơn mưa bóng mây đổ xuống. Một giọt nước mưa lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, thiên địa như tan chảy thành một mảnh mông lung rực rỡ. Đạo quang vẫn không có bất kỳ thay đổi gì, vẫn giống như ngàn năm trước, khi nó lần đầu tiên nhìn thấy mà ngưỡng mộ. Nó nhìn cái giới trước cửa, đi đường vòng, biến thành hình dáng tiểu hồ ly, trôi qua lỗ chó trên vách tường. Nó chưa từng thực sự đi vào ngôi đạo quán này, nơi nó biết chỉ có một chỗ, nhà bếp. Xong vào trong nhà bếp, nó ngó cũng không hèm ngó, liền ngậm một bao thức ăn, sau đó tông cửa xông ra. Nháy mắt, tất cả chuông gió trong quán vang lên, tiếng chuông quanh quẩn vang lên trong núi rừng ẩm ướt. Nó đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Nó ngậm bao thức ăn, nhảy xuyên qua những bụi cây, cho đến khi một âm thanh quen thuộc quát lớn, đứng lại. Nó dừng bước, ngoan ngoãn quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên bị nước mưa làm ướt nhẹp. Trả cho ta. Thính Thông duỗi tay ra, tránh khỏi ánh mắt của nó, nói. Hồ ly đưa ra một biếng băng ngọc. Dùng cái này đổi được không? Thính Thông hơi sững sờ nhíu mày. Ta đã nói rồi, thứ này rất quý. Hồ ly đặt thức ăn và ngọc thạch xuống, nhìn hắn. Vậy đổi cái khác. Đạo quan của chúng ta không có thứ gì đáng giá như vậy. Nếu như... Hồ ly nhìn cái miếng ngọc không hiểu vì sao lại quý giá, chần chờ mở miệng. Ngươi tìm thấy một nơi non xanh nước biếc. Ta mỗi ngày đều tới trộm thứ gì đó, thì khối ngọc thạch này có đủ hay không? Thính Thông đột nhiên không biết mình đã nghe thấy cái gì. Hắn ngơ ngẩn nhìn hồ ly đang từ từ hóa thân thành thiếu nữ. Ta quyết định làm người, hồ ly chậm rãi nói, cho nên khả năng cũng không đủ pháp lực để chạy trốn. Ta mà trộm, người không báo quan có được không? Đần, ở nơi như vậy làm gì nào mà có quan phủ. Thính Thông cười, dưới cơn mưa thu cảnh tượng trước mắt trở nên hơi mờ ảo. Hắn mở miệng ấm áp nói, đúng vậy. Hồ ly chớp mắt mấy cái, nơi như vậy sẽ không có quan phủ, cho nên không cần miếng ngọc thạch này. Ngươi mỗi ngày đến trộm cũng không sao. Thính Thông bước đến, giọng nói vẫn rất ấm áp. Khoảnh khắc này hồ ly không biết là nên khóc hay nên cười. Nếu như làm tiên thì sẽ quên mất những cảm giác này, như vậy nó chỉ biết chọn lựa làm người. Thính Thông duỗi tay đem mấy thứ kia trả cho ta. Hồ ly lập tức nhặt túi đồ ăn trên mặt đất đặt vào lòng bàn tay hắn. Thứ khác, hồ ly nghĩ nghĩ, người không phải nói không cần ngọc thạch sao? Thính Thông nhíu mày, đúng, trộm cái gì để ăn thì không cần. Ta đang hỏi tiền hạt dẻ trước kia người nói. Hồ ly cũng nhíu mày, không phải chính người trả lại cho ta sao? Thính Thông bước đến gần thêm một bước, hỏi hận có được không? Hồ ly cũng bước đến gần thêm một bước, ra vậy. Thính Thông tự dưng đỏ mặt, tránh ánh mắt của nó. Đưa ta. Hồ ly cắn răng một cái, cầm lấy miếng ngọc thạch, hóa thành hồ thân, xông vào trong rừng cây. Ngươi... Thính Thông cũng cắn răng một cái. Ngươi đứng lại cho ta, hồ ly chết. Đem thứ kia trả cho ta. Hồ ly ngậm ngọc thạch, vừa chạy vừa kêu, không đấy. Thính Thông rút phù chú trong ngực ra, ném tới, bảo người đứng lại. Hồ ly nhẹ nhàng tránh đi. Mưa thu rơi trên người, lạnh lạnh, nhưng lòng ngực lại vô cùng ấm áp. Nó đột nhiên hiểu ra, thì ra nó đợi mấy ngàn năm, chỉ là đợi có một người nói với nó, là ở một nơi sơn minh thủy tú, hắn sẽ chờ nó. Một ngày này, tiếng chuông gió trong đạo quan đình đàn khắp ngọn núi, hòa cùng cơn mưa thu, vang thật xa. Hết chương 26. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 27. Hôm đó, ngay khi trời vừa sáng, Hồ Ly tinh thần sảng khoái tuyên bố, các đồng chí, ta sẽ đi làm người, xin cả nhà cho ta một tràng pháo tay. Chúng yêu lập tức vỗ tay, đập càng, đập móng. Ừ, Hồ Ly thỏa mãn gật đầu, ta đi đây, lần sau... Các ngươi khi nhìn thấy ta, ta sẽ là người. Ngươi muốn đi đâu? Còn cùa hỏi. Trở về chỗ tu luyện cũ, tạo hóa thân. Hồ ly sờ sờ chiếc móng vuốt trên bàn chân, xù lông của mình. Thở dài nói, sau này không thể gặp được ngươi nữa rồi. Tiểu móng móng à, ta sẽ nhớ ngươi. Chúng ta cũng sẽ nhớ ngươi, tiểu móng móng. Chúng yêu cũng thở dài nói. Hồ ly xòe bộ móng bén nhọn của mình ra, cho xem bộ móng vuốt xinh đẹp mà sắc bén của ta lần cuối. À, đây chính là lượng móng trong truyền thuyết, cả nèo nổi. Chỉ mới nghe qua lượng kiếm với lượng giáp, cá chuối và cá chép trăm miệng một lời nổi. Hồ ly liếc mắt một cái lườm bọn họ, tâm tình vẫn khoái trá như cũ. À, cả nhà chờ tin tốt của ta nha. Nói xong, nó liền tung tăng chạy đi. Các người nói xem, Hồ ly tại sao lại vui vẻ quyết định làm người như vậy? Con cua hiếu kỳ hỏi. Rất rõ ràng, cuối cùng nó đã buông tha cho Quý Du đại sư. Tâm sông gật đầu. Thật kỳ quái, rõ ràng trước kia nó vẫn nói là nó thích. Mới thế mà đã buông tha sao? Ly mờ mịt mở miệng. Truyền thích này rất phức tạp, Có những lúc ngươi cho rằng chính mình thích thật ra không phải là thích nhất. Ngươi cho rằng chính mình chán ghét, ngược lại là rất để ở trong lòng. Cá chép thở dài, thần bí mở miệng. Cá chuối ở một bên giải thích, cả nhà yên tâm, nó không có điên, chỉ là từ sau khi bị Lý Cẩm Mùi mùi đá. Chỉ là sau khi bị Cẩm Lý mùi mùi đá, liền rất thích nghiên cứu mấy thứ linh tinh. Không sao, không sao. Thế à, chúng yêu coi thường cá chép, chán ghét, ngược lại rất để ở trong lòng. Còn cô đột nhiên phát hiện ra cái gì? Như vậy thì ra Hà Tử thích Minh Minh ca ca à. Tôm sông từ tảng đá bên cạnh ao ngã thẳng xuống ao. Bàn bạn chết tiệt, không được nói lung tung. Nó thò đầu ra nổi giận. Con cua rụt vào một góc, ngậm miệng lại. Ngặt mới nói, Hà Tử tại sao người lại chán ghét Minh Minh vậy? Hắn rất tốt mà. Ly không biết sống chết mở miệng. Chúng yêu nhau nhau hùa vào. Đúng đúng, phải có lý do gì chứ? Ghét một người còn có lý do sao? Tôm sông một lần nữa bò lên tảng đá. Không cần sao? Cần sao? Không cần sao? Cần sao? Chúng ta chỉ nghiên cứu thảo luận một chút thôi, làm gì phải nghiêm túc như vậy chứ? Chúng yêu chán nản nói ra một câu cuối cùng. Không cần sao? Tôm sông tròn trắng. Tự mình suy nghĩ cẩn thận. Đúng thật, nó vì sao lại ghét Minh Minh nhỉ? Hắn rõ ràng có mang đồ ăn đến, còn mua cho mình sơn hải kinh, thái độ cũng rất tốt, vì sao nhỉ? Đang lúc nghĩ ngợi, đường sự đã tới rồi. Tâm sông cảm thấy bầu dáng của hắn trên lưng ngựa rất tiêu sái, còn có một loại bá khí không thể tả nổi. Vừa nghĩ tới đó, ngay tức khắc nó muốn đá văng cái ý nghĩ đáng sợ này đi. Sớm, Minh Minh xuống ngựa cười chào hỏi. Minh Minh công tử, hôm nay đến rất sớm à? Cá nheo cũng chào hỏi. Minh Minh cười, lấy ra bọc giấy. Bánh đậu không? Cá chuối và cá chép lập tức hóa thành người, xông lên bờ, ôm lấy cái bọc giấy. Con cua không cam lòng lạc hậu cũng nhảy lên. Đi không biết rõ vì cái gì muốn nhảy, nhưng mà là nhảy về. Cá nheo chậm rì rì đi qua, cười tức mắt nhìn. Tôm sông liếc mắt lừa mọi người một cái, không nói chuyện. Hắc tử, ăn ngon quá. Ăn xong chúng ta đi đến ao bên cạnh nghe buôn chuyện. Cá chép vừa ăn vừa nói. Ừ, cá chuối vừa ăn vừa ủng hộ. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn ăn, còn phải đi học. Con cua nhét cái bánh vào trong miệng, làm hàm hồ nói. Ta hôm nay đi tìm rau lông sớm một chút. Ly cầm bánh, nghĩ nghĩ nói. Hôm nay ta muốn đi bái phỏng bàn lông một chút. Cá nheo gật đầu, sau đó nói với Kỳ Ký. Người muốn đi nhìn một chút hay không? Kỳ Ký chớp mắt mấy cái gật đầu. Thế là sau hồi gió cuốn mây tan, ở ao chỉ còn lại Tôm Sông, trên bờ chỉ còn lại Minh Minh. Tôm Sông nhìn hắn không nói. Hà cô nương, thật xin lỗi, không còn gì hết. Minh Minh cười cười. Không cần, ta không thích đồ ngọt. Tôm Sông nghiêm túc đáp. Minh Minh nhìn bốn phía, đột nhiên thật an tĩnh. Hắn cười, lặng lẽ nói. An tĩnh không được sao? Tôm Sông vẫn nghiêm túc đáp. Hà cô nương, vì sao ta lại cảm thấy cô rất chán ghét ta? Minh Minh trầm mặc một hồi rồi hỏi. Ta đã làm cái gì khiến cho cô không vui sao? Không, người quá đa tâm rồi. Tâm Sông tiếp tục nghiêm túc đáp. Minh Minh đành phải thở dài. Đúng rồi, Hà cô nương, hồ ly đâu? Hắn chuyển đề tài. Nghe lời ngươi nói, bây giờ chạy đi làm người. Tâm Sông như trước nghiêm túc đáp. Ồ, Minh Minh cười, thật tốt. Hắn lại nghĩ nghĩ, hỏi, Hà cô nương, sau này muốn làm gì? Làm gì cũng được, nhưng mà không làm người. Tâm Sông càng thêm nghiêm túc đáp. Vì sao? Minh Minh tỏ vẻ cười, nhưng giọng nói lại phải chút mất mát. Tuổi thọ của con người ngắn như vậy, lại còn dễ sinh bệnh. Một lần không cẩn thận là chết. Còn đần như vậy, muốn có tiền thì cả ngày lừa lừa gạt gạt. Muốn có quyền thì cả ngày giết tới giết lui. quá nhiều thứ đáng ghét. Tâm Song không tiếp tục nghiêm túc mà là hơi mỉa mai đáp. Đúng nhỉ? Mình nghe xong, mắt hơi hạ xuống, thở dài một hơi. Nhưng mà có rất nhiều yêu tinh muốn làm người, không biết suy nghĩ chút nào, không có chí khí. Tâm Song nói hăng say, không chú ý đến biểu hiện của Minh Minh, cho nên cô không muốn làm. Đương nhiên, ta muốn tu luyện thành tiên, tự do tự tại, có thể đi khắp nơi trên thế giới. Tâm Song nghiêm túc đáp. Bây giờ không đi được sao? Không được, ta là Tâm Song, cho dù là yêu tinh, nhưng rời nước lâu cũng sẽ chết. Tâm Song phất phất cái kẹp. Ta muốn đi ra biển khơi, cho nên không thể ỷ lại vào nước ngọt. Ra vậy, mình gật gật đầu. Ngươi thì sao? Xem ngươi có vẻ không muốn làm người, sao không đi tu luyện thành tiên? Nói xong bị lý tưởng, Tâm Song tâm tình không tệ hỏi han. Ta không muốn làm tiên, mình cười. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì? Mình nằm trên thảm cỏ. Ta chỉ là muốn cả đời có thể như vậy, nằm ở trên thảm cỏ, nhìn trời xanh, mây trắng, cái gì cũng không làm, hẳn là rất tốt. Không có chí khí. Tâm Song lần đầu tiên kinh bì hẳn. Đúng nhỉ, thật có chút không chí khí. Mình miễn cưỡng mở miệng. Nhưng mà ai quy định là nam nhân thì nhất định phải có chí khí? Muốn sống như vậy là sai sao? Tâm Song bị hỏi đến ngơ người. Đúng thật, đa phần yêu tinh trong ao chính là sống không chí khí như vậy, có gì sai sao? À, tùy tiện nói thôi, mình mở miệng. Ta biết rõ mình không thể cứ như vậy cả đời, cho nên có chút hâm mộ các ngươi. Có cái gì đáng hâm mộ? Ngươi không biết tu luyện khổ thế nào đâu. Tâm Song nói lại hắn. Nếu vậy, mình đột nhiên dùng một giọng nói rất nghiêm túc hỏi. Hà cô nương, nếu có một ngày ta không đến nữa, nàng có nhớ ta hay không? Tâm Song bị hỏi đến nỗi hoang mang. Cái gì là có một ngày ngươi không đến nữa, thế là ý gì? Nó không vui hỏi. Chỉ là tiện miệng hỏi thôi, mình cười lên. Nàng sẽ nhớ sao? Tâm Song đột nhiên cảm thấy trong lòng có nơi nào đó rung động một chút, giống như lần cùng người ta đấu đáp bị lôi điện đánh trúng. Nó nổi giận nói, ngươi có ý gì? Ta tuy là yêu tinh, nhưng trí nhớ cũng không kém như vậy. Mình ngồi dậy nhìn nó cười. Có câu nói này đã đủ rồi. Hắn hít thật sâu một hơi rồi thở dài mở miệng. Hà cô nương, ta cam đoan rằng ta không nghĩ như nàng nghĩ, không chí khí. Nhìn hắn cười, Tâm Song lại càng hoang mang. Mãi đến khi mình nói hẹn gặp lại, đi vào rừng trúc, không còn nhìn thấy nữa, nó vẫn cứ ngây ngốc ở trên tảng đá. Rất lâu sau, nó đờ đẫn mở miệng. Có ai tới nói lạc đề để ta khôi phục lại không? Hết chương 27. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 28. Mãi đến đêm, chúng yêu đều trở về hồ nước, là nhìn thấy Tâm Song ngây ngốc ở trên tảng đá, không hề động đậy. Hà Tử, người thế nào rồi? Ly đi đến hỏi thăm. Tâm Song cứng ngắc đáp, không, chỉ là đờ người ra một chút. Cá nhèo thấy thế, than thở một hơi. Nói đến đờ người ra, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Cá nhèo vẻ mặt vô tội. Ta không có. Ta đang muốn nói là đã từng có một nữ nhân chờ trượng phu, chờ đến đờ cả người, sau đó liền biến thành một tảng đá, gọi là hòn vọng phu. Tâm Song gần như biến thành hình người trong nháy mắt, dẫm nát cá nhèo dưới chân. Cá chuối và cá chép xông lên giữ chặt nó. Không nên xúc động, Hà Tử. Tâm Song hung tợn trừng cá nheo. Ngay lúc hiện trường đang hỗn loạn, một con tuấn mã màu kim hồng như điện loáng cái phóng đến. Kỳ Ký thở phì phò nói, chủ nhân hắn thế nào? Tâm Song khinh thường hỏi. Kỳ Ký nhìn Trung Yêu. Phụ thân của chủ nhân không biết nghe ai nói bậy, tin là chủ nhân làm bạn với yêu ma nên đã cho mời đạo sĩ đến bắt yêu cho chủ nhân. Hả? Bị phát hiện rồi? Cá chuối và cá chép kinh ngạc. Không phải ta chưa từng đến nhà của Minh Minh ca ca ra. Con cua thành thật đáp. Ta không phải yêu, chắc không liên quan gì đến bà chứ. Ly vô tội ôm móng vuốt. Cá nèo thở dài. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, cái này rõ ràng là có người muốn hãm hại hắn mà. Vậy chúng ta làm thế nào? Con cua hỏi. Chuyện này rất khó nói, chúng ta không nên xen vào là tốt nhất. Cá nheo vừa nói vừa nhìn biểu hiện của Tôm Sông. Tôm Sông liếc mắt trừng nó một cái. Bình thường uống rượu của người ta, vào lúc này lại không nghĩa khí như vậy. Cá nheo sờ râu. Hay, vấn đề không phải là nghĩa khí, hẳn là người, chúng ta là yêu. Tôm Sông một cước gạt ngã nó, xoay người lên lưng ngựa. Đi thôi, ta đến xem sao. Tuấn Mã đi xa, chúng yêu vạn phần thông cảm nhìn cá nheo, lưng còn in dấu chân. Cá nheo cố gắng đứng lên, than thở. Đầu năm nay, làm người tốt phải trả giá nhiều thật. Hả? Làm người tốt? Ai làm người tốt? Ly mờ mịt. Đúng, người đúng là không nói nghĩa khí, không giúp Minh Minh ca ca. Con cua chính nghĩa chỉ trích. Lão nheo, ngươi thật là còn không trọng tình nghĩa bằng hà tử. Cá chuối và cá chép nhìn hắn, nói. Cá nheo không đáp. Nghĩ xong, liền nói. À, nói đến trọng tình nghĩa, ta đã từng. Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Tâm Sông lúc này mới biết là tốc độ của Kỳ Ký thật quá nhanh. Chỉ thoáng chớp mắt, nó đã đến chỗ biệt viện có miệng giếng kia. Ở ngay bên cạnh, ta không tiện đi vào. Kỳ Ký mở miệng nói. Tâm Sông xuống ngựa, thi triển chú pháp. Rồi mới đi vào một đường thông đến viện. Nơi đó khác hẳn với các biệt viện tồi tàn kia. Đình đài lầu kết, núi xã ao cá, nhìn qua đã thấy là gia đình có tiền. Phía đại sảnh xa xa, đèn đuốc sáng trưng, một đám người tụ cùng một chỗ. Liếu ríu đang nói gì đó. Tâm Sông thính lực rất tốt, đứng cạnh bờ ao liền nghe thấy mọi chuyện. Làm bạn với yêu ma, khó mà nên người. Ồ nhục đạo đức, sỉ nhục gia tộc, không có chí cầu tiến, mê muội mất cả ý chí. Có những lúc Tâm Sông thực sự bội phục con người, cùng một sự việc lại có thể dùng rất nhiều từ ngữ khác nhau để nói như vậy. Trong đại sảnh mơ hồ có thân ảnh của đạo sĩ, Tâm Sông ngẫm nghĩ một chút, thi triển một pháp thuật chói mắt xông vào. Trong mắt mọi người chỉ thấy một thứ to lớn cành càng phá cửa mà vào, nhấc lên từng trận gió lạnh. Quái vật âm hiểm cười nói, cuối cùng cũng để ta tìm được Minh Minh công tử, người nên ngoan ngoãn để ta ăn đi. Lời này vừa nói ra, 10 người thì hết 9 người kêu lên sợ hãi, cả không kêu duy nhất kia là bị dọa cho choáng váng. Mấy tiếng kêu không ngoài mấy câu kịch quen thuộc. Đại sư có yêu quái. Tâm Sông khinh thường, nó đưa tay kéo Minh Minh bay mất. Không thể đi đến biệt viện bên cạnh được, cũng không thể trở về ao. Tâm Sông tìm một nơi hẻo lánh thả hắn xuống. Hạ cô nương. Minh Minh trên mặt không có chút nào sợ hãi, hắn cười chào hỏi. Tâm Sông trợn mắt. Người là người hay sao? Ta là yêu quái mà. Ta nói muốn ăn người đó. Người không sợ chắc? Minh Minh vẫn cười. Ta đã từng nói, nàng muốn ăn thì cứ ăn mà. Tâm Sông im lặng, nó thở dài, rút yêu đao ra. Rồi, lười cãi với người quá, để cho ta cứa mấy đao, làm giống một chút. Nàng còn muốn ta trở về sao? Minh Minh mở miệng, ngữ khí hơi lạnh. Tâm Sông sững sờ, nói thừa, ta là tới giúp người chứng minh người không có thông đồng làm bậy với yêu ma. Bây giờ đã không còn gì rồi chứ? Đợi chút nữa, ta với mấy tên đạo sĩ kia đánh mấy chiêu rồi bỏ chạy. Ngươi chỉ cần làm ra vẻ vô tội rồi trở về là được rồi. Minh không nói chuyện, chỉ nhìn nó. Tâm Sông lắc lắc cái đầu nhỏ. Đứng yên, đừng có cử động mà. chém phải chỗ hiểm thì nguy mất. Nói xong, nó nhấc đao chém xuống. Mình mình nhanh chóng đưa tay bắt lấy lưỡi đao. Vết thương trên tay chưa đủ sống. Tâm Song nhíu mày nói. Bàn tay nắm lưỡi dao cũng không hề buông lỏng. Mình mình cười. Đã rất giống như thật. Tâm Song không hiểu. Nó nhìn nam nhân trước mặt không vui nói. Người có ý gì? Máu theo lưỡi dao từ từ chảy xuống. Ánh mắt Minh Minh vẫn hàm chứa ý cười. Hà cô nương, ta muốn hỏi nàng một câu. Nàng vẫn ghét con người sao? Tâm Song không cần nghĩ ngợi gì, liền gật đầu. Ghét. Cũng ghét lừa gạt. Ừ, ghét chiến tranh, không sai. Minh Minh dừng một chút. Như vậy, nàng nhất định rất ghét ta. Tâm Song ngây ra một chút. Ê, đến cùng là ngươi định nói cái gì hả? Ta đã rất có nghĩa khí đến giúp ngươi, vậy mà nói như cứ như ta đang nợ ngươi cái gì vậy? Minh Minh lắc đầu. Nàng không nợ ta. Hắn buông tay nói. Hà cô nương, ngày mai ta phải đi. Tâm Song nhíu mi. Lần này lại là ý gì nữa? Minh Minh cười đáp. Ta vẫn luôn do dự, có nên nghe lời cha nói hay không. Đi làm chuyện có chí khí, nhưng mà bây giờ ta đã hiểu. Nàng có biển khơi của nàng, ta cũng nên có chỗ dành riêng cho mình. Tâm Song đột nhiên có một loại cảm giác rất không thoải mái. Nó không hiểu tại sao người ta cứ thích úp mở như vậy, khiến người nghe không hiểu. Từ xa, tiếng của đạo sĩ đang đến gần. Tâm Song cắn răng hô. Vốn dĩ nên như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời ở bờ ao hay sao? Nó đẩy hắn ra. Ngươi là người, ta là yêu. Sau 100 năm, ta vẫn đang ở trong ao, mà ngươi chỉ có thể hóa thành nấm xương khô. Ngươi sớm nên có chí khí rồi. Mình mình cúi đầu. 100 năm. Hắn cười. Sai ở 100 năm này sao? Tâm Song quay đầu. Ngươi tiếp tục điên đi, ta lười quản ngươi luôn. Nói xong, nó vọt người rời đi. Âm thanh của đám đạo sĩ dần dần không còn nghe thấy, nhưng mà trong óc nó vẫn vang lên câu hắn nói. Sai ở 100 năm này sao? Hết chương 28. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Nachit Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 29. Yêu tinh trong ao đợi đến lúc hừng đông vẫn không chờ được Tâm Song về. Cá chuối không khỏi thở dài. Ôi, sự thật chỉ có một. Cá chép nghiêm túc tiếp lời. Tôm trứng và Minh Minh bỏ trốn. Con cua hiếu học hỏi. Cái gì là bỏ trốn? Cá chuối và cá chép đồng thời nghiêm túc hồi đáp. Bé ngoan không cần biết. Kẻ nèo hò đầu ra. Nói đến bỏ trốn. Cá nèo đã từng. Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Ngay trước khi chúng yêu định tranh cãi ầm ĩ, Tâm Song lê bước chân nặng nề trở về, sau đó vọt vào ao, thu thập tất cả tiền của mình, chạy ra khỏi ao. Lấy hết tiền của, cá chuối kinh ngạc, cử chỉ vội vàng, cá chép cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ hai con cá đồng thời kêu lên, thật sự muốn bỏ trốn. Tâm Song đưa ánh mắt sắc bén chém sang, cá chép và cá chuối lập tức phòng thủ, nhưng lại không thấy quyền cước phóng đến. Tâm Song hung tợn nói, bỏ trốn cái đầu ngươi, ta đi đến hồ lớn càn quét. Mẹ nó, bực mình. Nói xong, nó mang theo một thân sát khí, đi thẳng đến hồ lớn. Bàn Long Gia Gia thật đáng thương, con cua cắn cái kẹp. Đồng tình nói, ta cũng muốn đi. Ly ôm móng vuốt nhà giọng tự nói, Bạch Si, đi cùng là chết chắc đấy. Cá chuối và cá chép lớn tiếng ngăn cản. Vì sao? Ly chớp đôi mắt vô tội hỏi. Cá chép làm dáng vẻ trầm tư, nói, nữ nhân sau khi bị kích thích sẽ làm mọi việc để trút giận, cực kỳ tàn bạo, cho nên chúng ta mới nói thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội nữ nhân. Cá chuối ở một bên giải thích. Cả nhà yên tâm, nói không điên, nó không có điên. Chỉ là từ sau khi bị Cẩm Lý Mùi Mùi đá, Liên rất thích nghiên cứu mấy thứ linh tinh này. Không sao đâu, không sao. Thế là chúng yêu như trước coi thường cá chép. Các người nói coi, vì sao Hà Tử lại ghét Minh Minh ca ca như vậy? Còn cùa hỏi. Cá chép và cá chuối nhìn nhau. Ờ, chúng ta cũng cảm thấy nó ghét tất cả con người. Đúng, Hà Tử chỉ thích mọi biển khơi. Ly thầm nghĩ. Đó không phải là vấn đề mấu chốt. Cá chép thở dài. Nhưng mà Hà Tử vì sao lại thích biển khơi nhỉ? Con cua hiếu kỳ nói. Chúng yêu cùng nhau lắc đầu, sau đó cùng nhau nhìn về cá nheo. Cá nheo nhàn nhã mở miệng. Cuối cùng cũng muốn nghe ta nói. À, chính là rất lâu trước kia vào một mùa thu, Hà Bá chính là thủy thần ở sông lớn ấy. Cả nhà đã từng nghe chứ. Hắn ta vào chơi qua nơi này đúng lúc gặp Hà Tử vừa mới tu luyện thành. Oà, là chuyện tình xưa. Cá chuối hai mắt tỏa sáng. Cá nhào liếc mắt nhìn nó một cái. Xin lỗi, để cho người thất vọng rồi. Không phải. Sau đó nhéo. Hà Bá quen với nó. Kệ nó nghe về biển khơi mà mình đã từng đi qua. Nói cái gì mà nhìn về cuối trời không thấy điểm cuối, không thể đi hết. Hà Tử lúc ấy còn nhỏ tuổi, liền nói một câu. Ta chưa có thấy biển khơi, không hiểu nổi người đang nói cái gì. Hà Bá dạy nó rằng, đối với ếch trong giếng không thể đàm luận việc ở biển cả, vì tầm mắt của nó quá nhỏ hẹp. Đối với côn trùng mùa hè không thể đàm luận về chuyện băng tuyết, vì tầm mắt của nó bị hạn chế. Đối với học trò kiến thức nông cạn không thể đàm luận đạo lý lớn lao, bởi vì tầm mắt của nó bị bó buộc. Cá chuối nổi giận. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng nhất định là mắng chửi người ta. Cá chép cũng nổi giận. Không sai không sai, chưa thấy biển có gì phải bả mặt. Hà Bá cái gì, lại dám mắng người ta. Con cua nổi giận theo. Ghê tởm, thầy giáo nói không thể sử dụng chiến tranh lạnh. Ly nổi giận theo đúng nó. Ly nổi giận theo chúng nó. Thế mà cũng dám dùng lời văn vẽ, thật quá đáng. Cả nhèo đồng ý gật đầu. Đúng vậy đúng vậy, Hà Tử cứ như vậy bị đả kích. Từ ngày đó trở đi, nó ngày đêm khổ luyện, chỉ vì muốn đi ra biển khơi. Ai, thảm thương, thật đáng tiếc. Ai, chúng yêu cái lũ thở dài. Thật ra nhéo, Hà Tử cũng quá cố chấp. Cá nhèo cười nổi. Chỉ cần sống vui vẻ, biển khơi gì đó, không đi cũng không sao cả. Chính xác, chính xác. Cá chuối và cá chép gật đầu. Đúng vậy, ta cũng chưa có nhìn thấy biển khơi, cũng vẫn tốt. Con cua vui vẻ nói. Ta ở trong ao là rất vui rồi. Ly nghĩ đến thân phận thủy quan của mình, thỏa mãn nói. Ồ, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà Thanh Oa không ra khỏi miệng giếng? Cá chuối đột nhiên nói. Cá nhèo đi qua vỗ vỗ nó, bả vai nó. Chúc mừng ngươi, ngươi đã ngộ đạo. Nga, cá chuối kích động không thôi. Chúc mừng ngươi, Hắc Tử. Cá chép đi qua cảm động nói. Cá chuối lệ nóng doanh trồng. Ta quá kích động, cảm ơn cả nhà, cảm ơn. Ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, đầu tiên là muốn nói cảm ơn lão Niêm, người phụ trách nói lạc đề. Cũng nhờ người dẫn dắt ta, ta còn muốn cảm ơn luôn. Ta còn muốn cảm ơn người luôn ủng hộ ta là Bàng Bàng và Bạch Si. Không có các ngươi, ta sẽ không có tất cả những điều hiện đại. Sau cùng quan trọng nhất, ta muốn cảm ơn Lý Tử rất rất thân yêu của ta. Không có ngươi, ta chẳng có gì hết. Lý Tử, Hắc Tử. Cá chép cũng lệ nóng doanh trồng. Lý Tử, Hắc Tử, Lý Tử. Cá nhèo khóe miệng co rúm một chút, xoay người. Cứ để cho bọn nó cảm động, chúng ta tiếp tục. Đột nhiên, biểu tình của nó biến đổi. Thôi, không nên lạc nữa. Ta có chút việc, phải đi một chút. Nói xong, nó hóa ra thành hình người, lên bờ rồi đi. Cá chuối và cá chép có chút không hiểu, con cua và Ly cũng có chút không hiểu. Hắc tử, không cần quan tâm, chúng ta tiếp tục. Cá chép mở miệng, hắc tử, lý tử, hắc tử, lý tử. Cá neo đi vào trong rừng trúc, mở miệng cười. Đã lâu không gặp, có chuyện gì vậy? Trong rừng trúc, một nam tử tuổi chừng 20 đứng đó. Cá neo hiếp mắt, nhìn nam tử tuấn nhật xuất trần, mặt dày như họa. Mặt mày như họa, quả nhiên là tiên đạo, đúng là không giống nhau à. Nam tử biểu tình trầm tĩnh, đôi con người sâu thẳm như hồ nước, quả khen. Hắn đánh giá cá neo một chút, người vẫn kiên trì dùng cái diện mạo này sao? Cá neo cười cợt, ha ha, chúng ta làm yêu tinh, không nên nổi bật quá. Nam tử chẳng truy vấn nữa, ngược lại hỏi, gần đây yêu tinh ở chỗ người thật không an phận, đêm qua còn xông vào phủ tướng quân. Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cá neo lập tức giải thích, lần trước người cũng nói như vậy. Nam tử giọng nói vẫn bình tĩnh, tuy ta và người quen biết, nhưng ba lần bốn lượt thì đúng là khó nói. Cá neo cười làm lành, đã biết đã biết. Nam tử khẽ thở dài nói, nếu đã biết thì tốt rồi, bảo chúng nó đừng có qua lại với con người nữa, miễn sinh rắc rối. Được. Cá neo đáp ứng. Bất ngờ có người chạy vào trong rừng, vừa trông thấy bọn họ, cả đến cả kinh, lập tức cúi đầu cung kính mở miệng, sư phụ. Nam tử sắc mặt vẫn bình tĩnh, thỉnh thông, giờ này ngươi không ở trong quan tu luyện, đến nơi này làm cái gì? Thính thông lập tức giải thích, đóng củi ạ, thưa sư phụ. Nam tử đi đến, nhặt lấy lá trúc thính thông trên vai, từ khi nào lại học nói dối? Thính thông không nói gì, ngơ ngẩn nhìn hắn. Nam tử thở dài, nếu muốn đốn củi thì đi đi, về sớm một chút. Thính thông như được đại xá, lập tức cảm ơn chạy mất. Lúc gần đi còn nghi ngờ liếc mắt nhìn cá nhèo một cái. Cá nhèo cười cười với hắn, phất phất tay, dạy dỗ không nghiêm khiến người chạy cười rồi. Nam tử vẫn như trước dùng ngữ khí bình tĩnh nói, Hồ Ly muốn làm người. Cá nhèo thở dài, đạo ta biết rõ. Nam tử hồi đáp, người. Cá nhèo định nói cái gì nhưng vẫn không nói ra miệng. Nam tử trên mặt đột nhiên có một tia tiểu ý, tựa như một hồ nước sâu an tĩnh đột nhiên nổi lên gần sóng. Hắn mở miệng nói, đôi khi ta tự hỏi, nếu như làm theo lời ngươi, có phải hôm nay sẽ không thế này? Cá neo thở dài, con người luôn nghĩ như vậy. Đúng mà. Nam tử vẫn mỉm cười, ta còn cho rằng khi tu luyện thành tiên thì sẽ không còn những thứ nghĩ như vậy. Thì sẽ không còn những ý nghĩ như vậy. Cá neo nhìn hắn trầm mặc, nhưng mà như vậy cũng tốt. Nụ cười của nam tử trôi đi, biểu tình lại trầm tĩnh như trước. Nàng đã chờ quá lâu. Cá neo cười, không hổ là tiên đạo. Nam tử khẽ gật đầu, ta đi. Cá neo đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng, Quý Du đại sư, đã là tiên đạo, sẽ không để ý chuyện nhỏ chứ? Nam tử dừng bước, người nói xem. Cá neo cười gian tà, à à, nói đến chuyện nhỏ, ta đã từng... Lão Niêm, người vẫn thích nói lạc đề. Hồ, người vẫn còn nhớ. Nói đến lạc đề, ta đã từng... Rồi, không cần nói lạc đề. Hết chương 29. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Najit Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 30. Hôm nay là một ngày hỗn loạn, ví dụ như Tâm Song bị kích thích, lấy ra toàn bộ số tiền tiết kiệm đi đến hồ lớn sát phạt. Thí dụ như cá neo có một loại cảm giác kỳ quái, biến thành hình người, đi một lúc mới trở về. Ví dụ như Thính Thông chạy tới ao, cực kỳ hoảng sợ, nói là nhìn thấy Quý Du ở trong rừng trúc. Lại nói ví dụ như Gần giữa trưa, hồ ly đến. Hình người của hồ ly là một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng. Như thế nào? Nàng quay một vòng cho chúng yêu bình luận. Không hổ là một bộ đồ yểu điệu thục nữ, tốn 10 năm đạo hạnh, quả nhiên khác người bình thường. Cá chép sợ hãi than. Còn thêm bộ son phấn đẹp như thiên tiên, 8 năm đạo hạnh, quả nhiên hiệu quả kinh người. Cá chuối cũng sợ hãi than. Tóc màu đỏ, gần đây đang thịnh hành lắm. Con cua mở miệng. Dù sao cũng rất được. Liên nghĩ rất đau nói. Hậu ly nổi giận. Các ngươi nghĩ cái gì thế? Ta đang hỏi các ngươi là hình người của ta trông như thế nào? Cái gì mà yếu điều thục nữ, đẹp như thiên tiên, thật quá đáng. Tuy rằng người ta tốn rất nhiều đạo hạnh mới đoạt được bộ váy này, nhưng mà cái này căn bản không phải vấn đề quan trọng hôm nay. Còn tóc của người ta mơ ước được mái tóc đen nhánh bóng đẹp, làm sao lại đỏ như vậy? Người ta đã rất thương tâm, các ngươi còn nói như vậy, chán ghét. Chúng yêu im lặng. Người nói một câu xem, Thính Thông. Hồ ly quay đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Thính Thông. Thính Thông gần như là lập tức quay mặt đi. Ta không có. Hồ ly giữ chặt hắn. Cái gì mà không có? Nàng trừng hắn. Ta đang hỏi người a, hình dáng này không vấn đề chứ? Có chỗ nào kỳ quái hay không? Như thế này, ra phố có thể bị đạo sĩ tóm không? Hồ ly, cho ta nói chen một câu. Ngươi hiện tại là người, sẽ không bị đạo sĩ bắt. Cá nhèo chán nản mở miệng. Hồ ly ngây một chút. Hả? Phải ha? Nàng cười lên, lại phát hiện Thính Thông vẫn nghiêng mặt đi, không nhìn nàng. Ngươi sao vậy? Từ nãy đến giờ không thèm nhìn ta. Hậu ly nhìn thẳng mặt hắn bất mãn. Thính Thông hai gò má cháy sạch đỏ bừng. Ta làm gì phải nhìn ngươi chứ? Ngươi có ý gì? Hậu ly dậm chân hô. Thì chính là ý đó. Thính Thông cũng hô lên. Chúng yêu trong ao cùng thở dài. Vẫn là tiền đạo tốt hơn à. Cá chuối và cá chép trầm miệng một lời nói. Ngay lúc Hồ Ly và Thính Thông ồn ào ầm ĩ, chim sả bay tới. Tin đặc biệt đây, tin đặc biệt đây. Hôm nay trên trấn có náo nhiệt à. Chim sả đậu xuống đầu Hồ Ly nói. Ngươi không phải Hồ Ly sao? Quyết định làm người à, chúc mừng chúc mừng. Cái gì mà náo nhiệt? Ly thò đầu ra hưng phấn hỏi. Hôm nay thiếu gia của tướng quân phụ phải xuất chinh. Khâm sai cũng tới, rất đáng xem nha. Chim sẻ hưng phấn đáp. Xuất chinh, có chiến tranh sao? Con cua bò lên tảng đá hỏi. Không có à, chỉ là phòng thủ thôi. Chim sẻ đáp. Phòng thủ, chúng yêu không hiểu. Nói đến phòng thủ, ta đã từng... Cả nhèo lập tức nhảy vào. Ta biết rõ là đảo nhèo không phải nói lạc đề đâu. Cá chuối hô. Cá nèo vẻ mặt cảm động, rốt cục cũng có kẻ hiểu ra. Nó chùi nước mắt sạn. Hàng năm vào mùa thu, ngựa khỏe cỏ đầy, hoàng hà đóng băng, thời điểm này chính là lúc tốt nhất để những bộ tộc thiểu số ở phương Bắc tấn công Trung Nguyên. Cho nên, mỗi năm đến mùa này, triều đình liền phái binh gia cố biên phòng, cho nên mới gọi là phòng thủ. Chúng ta cũng đi xem. Con cua vùng cái kẹp hô. Được. Ly hưng phấn không thôi. Hắc tử lúc này chính là lúc sắp đến mùa xuân. Bộ đồ công tử quần lụa của ta đâu? Cá chép cũng kích động không thôi. Để ở chỗ của ta. Cá chép đi nghênh đón mùa xuân của chúng ta. Cá chuối kích động đáp. Chỉ chốc lát sau, chúng yêu hóa thành hình người, chờ xuất phát. Cá nhèo dùng tạo hình tiêu chuẩn của một sư gia hư hỏng, gian tà cười cười, khụ khụ. Bởi vì hôm nay rất nhiều người, đề phòng lạc đường, cả nhà tay cầm tay . Cá chuối và cá chép không chút suy nghĩ liền nắm chặt tay. Ly và con cua nắm tay, cười gật đầu, được. Cá nheo bắt lấy chim sẻ trên đầu hồ ly, giữ chặt cánh chim sẻ. Ta thì như vậy. Hồ ly và Thính Thông nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười lên. Đi đi, Thính Thông duỗi tay ra, cười nói. Hồ ly không biết thế nào, mặt đỏ lên. Do dự một hồi mới nắm lấy bàn tay ấm áp. Chỉ là một khi đã nắm chặt thì không muốn buông ra. Đi đi. Chúng yêu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước nhanh đi, thẳng trên lên trấn. Tôm sông vừa mới đi hồ lớn về, liền phát hiện đám yêu bên trong hồ không còn ai. Sau khi nghe ngóng mới biết, đã đi lên trên trấn xem phủ tướng quân xuất chinh. Tôm sông tâm tình phẫn nộ, không nhờ mất máu, khó mà chinh phục. Nó lập tức quơ lấy gia sản, đi thẳng đến trấn. Trên trấn vô cùng náo nhiệt, đối với cái trấn nhỏ này có thể thấy được Khâm Sai đại thần, thật là so với Tết còn long trọng hơn. Nơi nơi tiếng pháo hòa cùng tiếng cười, không khí tràn ngập mùi pháo không tan. Tâm Song phát hiện những cửa hàng trên trấn đều không có buôn bán, vội vàng bỏ đi xem náo nhiệt, tâm tình nhất thời rơi xuống đáy vực. Tiếp sau, nó liền nhìn thấy nhân vật chính bị mọi người quay quần. Rõ ràng là vẫn mang vẻ tươi cười, xem ra đối với cả người lẫn vật đều là bộ dáng vô hại. Nhưng mà cảm giác khi hắn mặc chiến bào vào lại có sự oai hùng khó tả, đặc biệt là vẻ mặt băng lãnh sương hàn, quả thực so với hoàng hà đóng băng còn lại lạnh hơn, lợi hại hơn. Tâm Song nhíu mày, nói nửa ngày, hóa ra là con cái nhà tướng quân. Hừ. Nó chen trong đám người lầm bầm lầu bầu, bên cạnh người ta đang tán thưởng con trai tướng quân là văn thao vũ lược ra sao, tuấn mã là ngày đi ngàn dặm ra sao. Tâm Song lại cảm thấy rất kỳ quái, đám người này không có mắt hay sao? Vậy mà cũng không có ai nhận ra, trong mắt hắn rất trống trải, cái gì cũng không có hay sao? Hắn đâu có thèm kiến công lập nghiệp cái gì. Hắn từng nói hắn chỉ muốn cả đời có thể như vậy, nằm ở trên thảm cỏ nhìn trời xanh mây trắng, cái gì cũng không làm là rất không có chí khí. Nhưng mà vì cái gì lại cảm thấy hắn dù không có chí khí thì cũng chẳng làm sao nhỉ? Đây quả thật là ý nghĩ rất kỳ quái. Tâm Song chen khỏi đoàn người lắc đầu. Hà cô nương phải không? Có giọng nói bình tĩnh dễ nghe ở bên cạnh nó vang lên. Tâm Song quay đầu, liền thấy một nam tử tuấn mỹ dị thường. Ngươi là ai? Tâm Song hỏi. Ta là bằng hữu của Minh Minh công tử. Người đó hỏi đáp. Đã tới rồi, vì sao lại không đến chào hỏi? Ta và hắn không thân, cần gì chào hỏi? Tâm Song khinh thường. Hắn đi rồi, sau này có khả năng không trở về nữa. Nam tử bình tĩnh nói. Tâm Song cảm thấy trong lòng khẽ động. Cái cảm giác này dường như liên quan đến Minh Minh. Không về thì không về, liên quan gì ta? Tâm Song cắn răng nói. Không còn gặp lại nữa cũng không sao ư? Tâm Song không biết mình vì sao lại buồn bực như vậy, nói tiếp tục. Vốn dĩ không có gì tốt mà. Không ngại nói với ngươi, ta chính là yêu tinh, hắn là người, sớm muộn cũng có ngày chết đi. Chỉ có vài chục năm, quen chi bằng không quen. Ta muốn ra biển, không rảnh tốn thời gian với hắn. Nó cảm thấy mắt mình có chút ương ướt. Sai ở 100 năm này, lời hắn nói lẳng lặng vang lên trong đầu nó. Nam tử kia khuôn mặt vẫn bình tĩnh, thoáng vương một nét cười. Cô nương, chính vì chỉ có vài chục năm, nếu lãng phí mới là đáng tiếc. Biển sẽ không thể chạy đi được, không phải sao? Tâm Trọng đột nhiên sửng sốt. Biển sẽ không chạy đi được, nhưng mà hắn thì sẽ già, sẽ chết. Một ngày nào đó sẽ không còn được gặp. ta không thèm. Chỉ được vài chục năm này, lại phải cô đơn, sống khổ suốt mấy trăm năm. Ta không ngốc như vậy. Ngay từ đầu, không quen biết là tốt nhất. Tâm Song nhất thời im lặng, dường như đang tự nói cho mình nghe. Tiếng pháo cùng tiếng cười hoàn toàn át lời nói. Chung quanh không khí vẫn vui mừng. Nam tử trên mặt vẫn tươi cười. Ta lại là cảm thấy không có mấy chục năm này sẽ càng cô đơn thống khổ hơn. Nói xong, hắn lấy ra một cái ống trúc, niệm mấy câu chú. Trói yêu chú. Tâm Song giật mình hô, nhưng mà nó hoàn toàn không kịp phản kháng, lập tức bị thu vào trong ống trúc. Người chung quanh hoàn toàn không phát hiện điều kỳ lạ. Vẫn đang hưng phấn xem náo nhiệt, nam tử lần nữa chen vào đám người, đi đến trước mặt Minh Minh. Minh Minh công tử, hắn gật đầu nói. Minh Minh thấy hắn trên mặt thoáng hiện một nét cười. Quý Du đại sư. Quý Du đưa lên một ống trúc nói. Công tử viện chinh, bằng đạo không có gì tặng. Cái này là pháp bảo hộ thân của đạo quan ta. Công tử sau này nếu gặp phải khó khăn, hãy mở nó ra, nhất định có thể trợ giúp ngài một tay. Minh Minh gật đầu, nhận lấy ống trúc. Ống trúc nằm trong tay hắn, rung lên một trận. Hắn sững sờ, nhưng vẫn cười đáp lời. Đa tạ Quý Du đại sư. Quý Du cũng cười. Công tử, ống trúc này nhất định phải mở khi không có người. Hãy nhớ. Ta sẽ nhớ kỹ. Minh Minh đem ống trúc cất vào trong ngực. Lòng ngực đột nhiên cảm thấy ấm áp, giống như những ngày được nằm trên bờ ao, nhìn trời xanh mây trắng, cuộc sống an nhàn, thanh thản. Quý Du cười rời đi. Hắn đột nhiên nhớ đến rất lâu trước kia, lần đầu tiên khi gặp mặt. Nó là hồ ly, hắn là người. Lần thứ hai khi gặp mặt, nó tu luyện ra hình người, hắn tu luyện ra cốt tiên. Lần thứ ba khi gặp mặt, nó là yêu tinh đạo hạnh ngàn năm, hắn là thần tiên đức cao vọng trọng. Giữa bọn họ hầu như luôn chỉ kém một chút, mà một chút này lại giống như chân trời góc biển. Vài chục năm gần nhau, rồi mấy trăm năm dần kéo dài khoảng cách. Cái này cũng tốt, hắn bây giờ đã không cách nào nhận ra rồi. Chỉ là thời thiên thiếu cứ cố chấp muốn được ở cùng nó một thời gian. Ta không muốn khi nó tu luyện thành người thì mình chỉ còn là nắm xương khô. Cho dù không được ở cùng một chỗ, đứng từ xa nhìn thấy cũng tốt. Ta chỉ muốn cùng nó sống tốt, sống sót qua thời gian. Hắn còn nhớ rằng có lần một yêu tinh đạo hạnh cao thâm nhìn thấy hắn, chỉ nói một câu: người có thể chịu được ngàn năm cô độc. Vậy còn nó, hắn không khỏi cười. Thật kỳ quái, sau khi bước vào tiên đạo, đáng ra sẽ không còn đau đớn như thế này chứ. Hồ ly nhìn dòng người trước mặt, đột nhiên sửng sốt. Thính thông lôi kéo nàng hỏi, sao thế? Trong lòng hồ ly đột nhiên có cảm giác đau đau. Ta dường như nhìn thấy Quý Du ca ca. Thính thông trong ánh mắt có chút buồn bã. Hắn trầm mặt một hồi, chợt hô. À, nguy rồi. Ta lừa sư phụ nói là ta đi trốn củi. Nếu như bị người nhìn thấy, ta ở trên trấn, ta sẽ chết chắc rồi. Hồ ly cũng sợ. À, trời sắp tối rồi, chúng ta mau đi đốn củi. Được được. Trời chiều, đám bóng họ kéo dài, rất dài trên đường. Cả nèo nhìn thấy hai cái bóng, cười. Nó cười không được bao lâu, đột nhiên hắt xì. Ai mắng ta? Nó ngẩng đầu. Người xuất kinh theo dòng người dần rời đi. Nó phà phẩy tay áo, nhàn nhã đi trở về ao. À à, nói đến hắt xì hơi, ta đã từng... Xem ra vẫn còn có người ngăn cản nó nói lạc đề. Xem ra vẫn cần có người ngăn cản nó nói lạc đề. Hết chương 30.